Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 90. Trong hôn lễ tình nhân. Một năm trước khi, trong thành Trường An, háo sắc đần độn, u mê cùng hai gã hoa thiếu nữ mơ dương song tu. Ngoài ý muốn đột phá phàm nhân cảnh bình cảnh, ngoài ý muốn bước vào chân nguyên bí cảnh chính giữa, chính thức trở thành tu hành giới chúng sinh chính giữa một phần tử. Cái này hai cái bị hảo sắc trà đạp tai họa nữ hải nhi, một thứ tên là Ngữ Yên, một thứ tên là Đảm Nhiệm Tốt Vận. Nhưng mà hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Tuần trăng mật kỳ chưa qua xong, một gã bề ngoài giống như từ lông mày thiện mục đích lão đạo sĩ lấy đối phương thiên tư kỳ lạ siêu cấp cũ lấy cớ, theo hảo sắc bên người mang đi cởi mở mà có câu chuyện giai vận mỹ mi. Đi lần này là được suốt một năm. Hảo sắc không còn có thu được qua giai vận mỹ mi là bất luận cái gì một điểm tin tức. Tại nắm giữ hư không truyền âm đích thủ đoạn về sau, hảo sắc mỗi ngày ít nhất phải trên tóc 3-4 đạo thâm tình đích thoại ngữ. Thông qua trong tay từng đát là đơn sơ truyền âm ngọc thạch chia giai vận mỹ mi. Có lẽ là tín hiệu không tốt lắm. Cũng có khả năng trong tin tức đoạn thất lạc cùng hư không chính giữa. Hoặc là nói đối phương nhận được lại chưa có trở về tín. Tóm lại, làm cho người tiếc nuối chính là, hảo sắc hoàn toàn đã mất đi giai vận mỹ mi tin tức. Hảo sắc đã từng nghĩ tới vô số loại chính mình cùng giai vận mỹ mi gặp mặt tình huống. Có lẽ có một ngày chính mình sẽ trở thành vi cái thế tiên nhân lái tu hành giới trong hoa lệ nhất đám mây. Hất lên đến từ tinh không chiến giáp. Tại chém giết sạch Lý Cử Khuyết về sau nở mày nở mặt tiến về trước xuất Vân Tông cưới vợ giai vận mỹ mi. Từ nay về sau vương tử cùng công chúa vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Cũng hoặc là sẽ ở một ngày nào đó mình cùng giai vận mỹ mi gặp lại cùng tu hành giới mố hẻo lánh. Có lẽ trong tương lai là một loại thời khắc. Tại giai vận mỹ mi gặp được nguy hiểm thời điểm, chính mình từ trên trời giáng xuống. Hoặc là có một ngày giai vận mỹ mi phá vỡ khúc mắc, phá vỡ trùng trùng điệp điệp lực cản. Nhưng là, hảo sắc chưa từng có nghĩ tới. Hội tại chính mình cùng một nữ nhân khác trong hôn lễ, chính mình đã nhận được giai vận mỹ mi tin tức. Hoặc là nói, nàng tựu giấu ở xuất Vân Tông một nhóm người này ở bên trong. Chỉ là lại không để cho mình chứng kiến. Trong nháy mắt, hảo sắc trong ấp chính giữa suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng như trước không muốn buông tha cái này có thể hiểu rõ đến giai vận mỹ mi tin tức cơ hội. Vân trưởng lão nói. Giai giai đây này. Vân trưởng lão đạo sắc mặt khẽ biến thành hơi ngốc. Bất quá với tư cách xuất vân bên ngoài tôn sự trưởng lão, đồng dạng kiêm chức đệ nhất thiên hạ xem tướng đại sư tên tuổi. Vân trưởng lão đạo tự nhiên sẽ không quên chính mình từng cách đã từng nhìn thấy qua người. Bất quá trong nháy mắt, vân trưởng lão đạo liền nhận ra trước mặt mình cái này sắc mặt cương nghị chàng trai. Hảo sắc thân phụ thiên hạ đệ nhất đạo thể cũng tại thái cổ long thần nguyền rùa trong không cách nào phát triển. Kỳ lạ hơn đặt mở ngoặt tròn biệt đóng ngoặt tròn chính là kẻ này trên người đỏ tía kim hắc bốn màu số mệnh thông thiên triệt địa. Cả đời nhất định sát kiếp tình kiếp không ngớt. Phải biết rằng, đang dần vận màu sắc chính giữa. Màu tím bình thường là một nhà tông phái chỉnh thể số mệnh. Màu đỏ là trời sinh sát kiếp. Kim sắc là cá nhân phúc duyên thâm hậu. Màu đen chính là trời sinh nguyện rủa vận rủi. Một người tu sĩ trên người chỉ có thể có được hồng, kim, tím ba màu. Số mệnh do ba màu chính giữa sâu nhất bắt mắt nhất toàn là một màu quyết định. Nếu như một người số mệnh màu sắc chính giữa kim sắc càng xông ra nổi bật, như vậy người này nhất định cả đời phúc duyên thâm hậu, không bị tai họa bất ngờ. Nếu như màu đỏ xông ra nổi bật, người này nhất định giết người vô số, nghiệp lực quấn thân. Xui xẻo nhất tựu là màu đen rồi. Loại người này cả đời nấm mốt tinh cao chiếu, uống nước lạnh bị nghẹn, ăn đan dược bị chống đỡ, pháp bảo bị cắn trà. Mà hảo sắc thì là bốn màu đều cực kỳ sáng chói, tương xứng, lẫn nhau ngăn được cùng một chỗ. Loại tình huống này là được thuật xem tướng thiên hạ vô song vân trưởng lão nói. Cũng không cách nào từ đó được ra mấy thứ gì đó. Mà đối với vân trưởng lão nói tới nói, mấy ngàn năm sự kinh nghiệm tự nói với mình. Gặp loại người này, tận lực tiểu trêu chọc, không phải đi được thân cận quá, cũng không phải trở thành cừu nhân. Cho nên tại tiềm thức chính giữa, vân trưởng lão đạo là không muốn chính mình từng đã là đồ nhi cùng loại người này tiếp xúc đấy. Vô lượng thọ phúc, bần đạo mạo muội hô một tiếng hảo sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Ta đồ trước mắt đang đứng ở tu hành mấu chốt thời điểm, không thể đến đây. Vân trưởng lão đạo đánh cho chắp tay. Bất quá, tiểu đồ lại để cho bần đạo mang cùng hảo sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Mấy câu ngữ. Cái gì, dai dai nàng nói cái gì? Vân trưởng lão đạo trên mặt một hồi mất tự nhiên. Tay áo vung vẩy. Ngón tay lăng không điểm động. Một chuyến đi long phi phượng vũ. Hiện ra màu xanh vầng sáng vân triển xuất hiện ở trên hư không chính giữa. A sắt! Ngươi là một cái nam nhân tốt. Ta cũng rất thích ngươi. Bất quá! Sự tình đã qua. Ngươi hồi hạnh phúc. Quên ta à! Phanh! Hảo sắc mạnh mà nắm quyền bóp vỡ một ít phiến hư không. Đại gia, cái này là cái gọi là người tốt tạp. Hảo sắc ngửa mặt lên trời gào thét. Một hồi lâu thời gian, hảo sắc bình tĩnh trở lại, lần nữa hỏi. Dai dai nàng, hiện tại được không nào? Vân trưởng lão đạo mỉm cười, nói. Nàng rất tốt, tháng sau cũng sẽ bị trưởng giáo chân nhân thủ vi quan môn đệ tử, đến lúc đó sẽ có xem lễ đại điển. Sau khi nói xong, vân trưởng lão đạo mang theo một đám đệ tử nối đuôi nhau tiến vào lạc bụi trong tung. Tại tất cả mọi người không có chú ý tới trong tích tắc. Chính giữa một gã khuôn mặt bình thường nữ đệ tử nghiêng đầu lại nhìn về phía ngơ ngác hảo sắc. Đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia không vì người phát giác bi thương. Đại cứu ca, ta đi về trước, trong chốc lát hôn lễ bắt đầu bảo ta. Tại xuất vân tông một đoàn người biến mất tại sơn môn chính giữa, hảo sắt hướng Lạc Khinh Trần nói. Lạc Khinh Trần nhìn xem hảo sắt, rất chỉnh trọng nói. A sắt, ta mặc kệ trước kia như thế nào, hy vọng về sau ngươi không muốn phụ muội muội ta. Ngươi trở về nghỉ ngơi trong chốc lát a, đến lúc đó sẽ có người đi gọi ngươi đấy. Hảo sắt mặt không biểu tình quanh thân run lên biến mất tại trong hư không. Mấy ngày nay thật sự là lại để cho người ký ức hãy còn mới mẻ. Có thể nói là hảo sắc trong đời xui xẻo nhất mấy cái đoạn ngắn một trong. Thời gian từng điểm vụng trộm chạy đi, chút bất chi bất giác đã tiếp cận giữa trưa. Một gã Lạc Trần Tông nổi môn đệ tử giá nô một kiện pháp bảo lảo đảo đi vào lạc mây xanh trên ngọn núi. Hôn lễ lập tức tựu muốn bắt đầu, lúc này có lẽ hảo sắc ra sân. Bay qua mấy cái đỉnh núi. Lạc vân phong lên. Lạc bụi trong tông lớn nhất chung quanh quảng trường tràn đầy lơ lửng xem lễ đài. Từng dãy đông nghịt bóng người ngồi xuống hắn lên. Nhao nhao ăn lấy uống vào. Còn không biết tại thảo luận mấy thứ gì đó. Hảo sắc chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi phiền muộn, cố gắng ngầm dựa theo an bài tốt lộ tuyến đi vào tế trên đài. Tế thiên nghi thức. Một tiếng nặng nề trầm trọng thanh âm theo tế đàn bên cạnh một cái mập mạp tu sĩ trong miệng hô lên. Toàn trường rất nhanh an tĩnh lại. Lạc Trần Tông tại tu hành giới trong truyền thừa mấy chục vạn năm. Tại chuyện trọng đại tình phía trên. Còn bảo lưu lấy rất cổ xưa một ít truyền thống. Tương đương rườm rà. Dựa theo tế tự chỉ huy, hảo sắc cẩn thận tỉ mỉ chấp hành lấy những này nghi thức chỉ lệnh. Tây Bắc Phương một tòa trên khán đài. Tần Đãng mũi nỗ khởi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Vẻ mặt không vui. Hướng về bên cạnh Tần Phá Quân nói. 17 ca, về sau ta cùng hảo sắc kết hôn nhất định phải so cái này còn muốn chỉnh trọng còn muốn thỉnh nhiều người. Không biết Tần Đãng mũi có phải hay không thành tâm. Ở thời điểm này. Rõ ràng không có sử dụng truyền âm nhập mật cái này một loại thuật pháp. Cái này tức giận thanh âm tinh tường truyền vào trong sân rộng. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ngăn không được người tu hành thính lực tốt. có thể đi vào Lạc Trần Tông tham gia cái này điển lễ, có rất ít ai tu vi là thấp hơn hóa anh cảnh đấy. Mấy cái này đã có thể nguyên thần ly thể lũ tiểu tử đối với không gian chính giữa các loại tin tức bắt có thể nói là linh mẫn chi cực. Tuyệt đại bộ phận mọi người nghe được loại lời này, nhao nhao trong mắt đều muốn lồi đi ra. Nhìn về phía Hạo Sắt ánh mắt đại biến. Khá lắm. Cua được Lạc Trần Tông Thiên Kim đại tiểu thư vẫn không được. Rõ ràng liền Đại Tần Đế Quốc công chúa cũng cùng hắn có một chân. Mẹ nó. Tiểu tử này nhất định dấm lên cước chó. Hơn nữa là chó đen thì hiếm. Số phận siêu cường cái kia một loại. Đầu năm nay nhi tốt linh chi đều bị heo nhú nữa à. Trong khoảng thời gian ngắn trên quảng trường các loại truyền âm bay loạn mà lên, giữa ngươi và ta, ta cùng hắn tầm đó. Như vậy rõ ràng bạo động. Đang ở tế trên đài Hạo Sắt không có khả năng nghe không được. Bất quá sự tình là thật. Chính mình lại đang tại nghi thức chính giữa căn bản không có biện pháp phản bác, chỉ có thể mặc cho do lời đồn đãi mãn thiên phi vũ. Giả bộ như một bộ ta cái gì cũng không biết. Không nghe thấy bộ dạng. Lại nói thằng này thật sự là một cái đại hỗn đản. Sư tỷ, ngươi có biết hay không? Chúng ta xuất vân tông trưởng giáo sư bá mới thu một cái tiểu sư muội đã bị hắn từ bỏ. Ngay tại quảng trường chính giữa đại đa số hỗn loạn truyền âm thoáng an tính lại thời điểm, một cái yếu ớt thanh âm lần nữa theo xuất vân tông phương hướng truyền ra. Nếu như tinh tế cảm giác thoáng một phát, đúng là cái kia người tướng mạo thường thường đối với Hạo Sắt cực kỳ chú ý nữ hài tử. Tại cái thanh âm này vang lên một sát na cái kia, Hạo Sắt tựu trong nội tâm nhảy dựng. Ngại cùng chính tại nghi thức chính giữa. Nếu không sớm mà bắt đầu chửi ầm lên rồi. Quả nhiên trong nháy mắt, Hạo Sắt lần nữa đã trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Ta gạt chéo thằng này cho nhiệt tình a. Không có nghĩ tới tên này lớn lên không lớn tích, thủ đoạn thật sự là khá tốt a. Mẹ, tiểu tử này không phải là thượng cổ Ngưu Lang truyền thừa người a, chuyên môn làm cái kia một chuyến đấy. Tràng diện lại một lần nữa nóng nảy. Trọn vẹn mấy mười phút thời gian, nghi thức bắt đầu tiến hành thứ hai hàng bái tổ. Nguyệt Yên sư tỷ, bọn hắn nói chính là cái kia Hạo Sắt. Có phải hay không chính là cái chiếm ngươi tiện nghi chính là cái kia quái thúc thúc à? Hạo Sắt đã nhanh muốn qua đời. Ngay tại bái tổ nghi thức vừa mới bắt đầu không lâu. Quảng trường chính giữa. Hàn Nguyệt Tiên Cung đem làm một người trong thanh thúy lô ly thanh âm lặng lẽ truyền ra. Xôn xao. Trên trận hoàn toàn bạo động rồi. Ta xiên. Thằng này cũng quá xinh mãnh liệt a. Vừa rồi cái thanh âm kia là Hàn Nguyệt Tiên Cung tiểu ma nữ vui sướng thanh âm. Ta nhận ra. Nàng nói nhất định không giả. Cầm thú, thật sự là cầm thú a. Nhất định phải làm thịt hắn, vi danh trừ hại, chúng ta tu hành giới mỹ nữ chịu không được như vậy tai họa a. Hạo Sắt đã bắt đầu may mắn đây là đang Lạc Trần Tông trọng yếu điển lễ phía trên. Nếu không mình nhất định rơi cái hài cốt không còn kết cục. Mọi người tuy nhiên nguyên một đám tức giận vô cùng. Nhưng trở ngại Lạc Trần Tông uy danh. Thực sự cũng không dám có bất kỳ gì động. Nhưng mà. Ngay tại Hạo Sắt trong nội tâm có chút buông lỏng. An quyết tâm đến thời điểm. Lại một cái khiếp nhược thanh âm vang lên. Ta nhận ra hắn. Một năm trước chính là hắn tại Trường An khiêu chiến Lý Đường Hoàng tử Lý Cử Khuyết. Thằng này lúc kia mới vừa vặn bước vào chân nguyên bí cảnh. Cùng Ngọc Đài Thánh Nữ tại một lấy. Tràng diện lập tức yên tĩnh, bái tổ nghi thức khó khăn lắm hoàn thành. Ta gạt chéo cái bất quá, Hạo tiểu tử, ta sang sông Thần Long biển vạn thiên hướng ngươi khiêu chiến. Một gã dáng người đại hán khôi ngô thật sự nhìn không được, theo xem lễ trên đài một nhảy ra. Hướng phía Hạo Sắt hô. Lớn mật làm càn. Lạc Mây Xanh chứng kiến sự tình phát triển càng ngày càng khó dùng xong việc. Hướng phía trên bầu trời đại hán quát. Muốn bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn Hạo Sắt một bà. Nhưng mà đang ở người này tán tu tiến thối lưỡng nan thời điểm. Một cái nhàn nhạt thanh âm theo Lạc Trần Tông trên đài cao truyền ra. Mây Xanh. Lui ra. Chủ nhân của thanh âm này đúng là Lạc Trần Tông Tông Chủ, Lạc Thủy Bạch, thì ra là Hạo Sắt nhạc phụ tương lai đại nhân. Hạo Sắt những này tình yêu bị người nhóm. đám bọn họ càng xuyên đeo càng lợi hại. Ba người thành hổ. Mà ngay cả sớm đã bước vào tiên nhân cảnh nhiều năm Lạc Thủy Bạch cũng là trong nội tâm tức giận bất quá. Quát lui Lạc Mây Xanh. Muốn cho Hạo Sắc một chút giáo huấn. Chương 91. Trong hôn lễ khiêu chiến. Lạc Trần Tông Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Lạc Điệp Vũ. Từ 7 tuổi thành danh cùng luận tiên đại hội. Trăm năm thời gian theo một cách mới vào chân nguyên bí cảnh tiểu lô ly trưởng thành là một cách chân nhân cảnh tầng thứ 7 thông kiếp cảnh tuyệt đại nữ tu. Danh chấn tứ phương. Tại mọi người nghĩ đến. Hạo Sắc có thể cưới được danh chấn thiên hạ Lạc Điệp Vũ. Bản thân tựu là một loại thiên đại phúc khí. Có lẽ hào hào quý trọng. Quyết không thể có bất kỳ chần chừ. Phải biết rằng cái này tu hành giới chính giữa không biết có bao nhiêu tu sĩ đều thầm mến lấy cái này một cái tuyệt đại phương hoa. Tài hoa hơn người thiên kim tiểu thư. Đại tần đế quốc tiểu công chúa. Tần Họa Tuyết. Từ nhỏ bị đưa vào ma môn tình dục trong cốc. Đồng dạng là trăm năm thời gian. Nương tựa theo gặp may mắn bản thân điều kiện. Trở thành tình dục cốc bên ngoài sự tình sản nghiệp thực tế người cầm quyền. Một thân tu vi đã ẩm ẩm đụng chạm đến gần thần cảnh biên giới. Trở thành ma môn hai đại thiên tri kiều nữ một trong. Bất luận ma đạo hai đạo. Không biết có bao nhiêu người muốn gặp thứ nhất mặt cũng khó khăn dùng thực hiện. Không nghĩ tới. Cái này ma môn thiên nữ rõ ràng tại một người nam nhân trong hôn lễ tranh giành tình nhân giống như nói ra một đoạn lại để cho thiên hạ vô số nam nhân tan nát cõi lòng tuyên ngôn. Xuất Vân Tông trưởng giáo quan môn đệ tử. Đảm nhiệm tốt vận. Về nàng này tin tức không nhiều lắm. Nhưng là có thể trở thành Xuất Vân Tông trưởng giáo chân nhân quan môn đệ tử. Cái kia cần thật tốt thiên phú. Người lại há có thể chênh lệch ở đâu. Chắc hẳn trăm năm về sau lại là một cái danh truyền thiên hạ tuyệt thế nữ tử hiếm thấy. Như vậy nữ tử rõ ràng bị cái này vô sỉ ra hỏa vứt bỏ thật sự không thể để cho người tha thứ. Hàn Nguyệt Tiên Cung Nguyệt Yên Tiên Tử. Bị quảng đại tu hành giới các nam nhân vinh dự trăm ngàn năm nhất ngọt ngào mềm mại nữ tử. Kế thừa thái cổ đế quân Nguyệt Chi cuốn đạo thống. Tu vi không rõ. Cùng Lạc Điệp Vũ chính là giống nhau làm cho vô số nam nhân nhớ mãi không quên. Như thế mềm mại động lòng người tiên tử rõ ràng bị cái này đồ hỗn chứng chiếm tiện nghi. Giết một vạn lần cũng khó khăn để giải hận a. Ngọc Đài Thánh Nữ, Ngọc Đài Tiên Trì vốn là tu hành giới bên trong đích một cái truyền kỳ. Mỗi một lần giao trì Thánh Nữ đều là thánh khiết vô cùng. Cao quý động lòng người. Vừa xuất thế liền muốn quấy thiên hạ phong vân. Làm cho vô số nam tử thiêu thân lao đầu vào lửa tồn tại. Mà ngay cả như vậy thánh khiết nữ tử chẳng lẽ cũng cùng cái này hèn mọn bị ổi ra hỏa có quan hệ ấy ư? Ông trời ạ! Ngươi thật sự mắt mù ạ! Đến tận đây, Hạo Sắc lập tức thanh danh lên cao. Tin tưởng từ hôm nay trở đi thiên hạ ai không nhìn được quân. Bất quá, còn có một câu gọi là, một tú tại lâm gió vẫn thổi bật dễ. Còn có một câu gọi là, súng bắn chim đầu đàn. Tiểu tử, ngươi xong đời. Cái này tên là biển vạn thiên tán tu chẳng qua là một cái mở đầu mà thôi. Lạc Trần Tông thái độ không rõ, càng khiến cho người này sang sông thần long hung hăng càn quấy vô cùng, hướng phía Hạo Sắc hô. Hạo tiểu tử, ngươi đến cùng có hay không trứng chim, có dám hay không cùng một nhà nào đó tranh tài một hồi. Hạo Sắc bĩu môi, khinh thường nói. Ngươi choáng nha thật là có đủ không biết xấu hổ. Chân nhân cảnh để lục trọng hóa anh cảnh. Khi dễ ta 5 tuổi nhỏ. Tu hành thời gian đoạn đúng không? Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu cùng lão tử đồng dạng tuổi. Lão tử đem ngươi đánh cho mẹ của ngươi đều nhận không ra ngươi. Hạo Sắc bản thân tựu trong nội tâm nặng nề có hỏa. Đối phương lần này tử xem như đốt lên dây dẫn nổ. Lập tức bị Hạo Sắc mắng máu chó phun đầy đầu. Biển vạn thiên tại trong hư không mặt tím tím xanh xanh một hồi bạch một hồi. Hai con mắt mở so chuông đồng cũng phải lớn hơn. La lớn. Tóc vàng tiểu nhi. Đừng vội xính miệng lưới lời hại. Một nhà nào đó tự phong tu vi. Đồng dạng là huyết phách cảnh. Có dám cùng một nhà nào đó một trận chiến. Phong. Ngươi phong a, ngươi dám phong lão tử tựu dám đánh. Ra a nha nha nha. biển vạn chăn trời hảo sắc khí không nhẹ. Trên không trung một hồi vừa kêu, hai tay tại trên người mình liền chút. Đạo đạo vừa dị hào quang phong nhập vào cơ thể nội. Khí tức trên thân rất nhanh liền rơi xuống. Xuống đến huyết phách cảnh tình trạng, oanh. Ngay tại biển vạn ngày mới vừa phong ấn hoàn tất trong nháy mắt, hảo sắc trong cơ thể thứ hai thần thông lập tức khởi động. Bóng người lóe lên, một cước trực tiếp giẫm nát biển vạn thiên trên mặt. Hảo sắc thứ hai thần thông gọi là, tên là Thốn Thiên Bước, đồng dạng là một loại phụ trợ thần thông. Gia tốc, chăm chú chân nguyên càng nhiều, tốc độ càng nhanh. Đáng tiếc tiêu hao thật sự khủng bố. Hảo sắc hiện tại lớn nhất chỉ có thể thúc giục tăng lên gấp 3 tốc độ. Muốn tiêu hao hết trong cơ thể 1 phần 10 kiếm nguyên. Hơn nữa chỉ có thể tiếp tục 30 giây không đến thời gian. Không nên xem thường cái này gấp 3 tốc độ cùng cái này 30 giây thời gian. Phải biết rằng hảo sắc chính là kiếm tu. Vốn là thiên hạ tu sĩ chính giữa tốc độ nhanh nhất chủng loại một trong. Gấp 3 tăng lên. Hảo sắc tốc độ tại đây 30 giây nội đủ để cùng chân nhân cảnh để ngũ trọng hoán vận cảnh tu sĩ cùng so sánh. Biển vạn ngày mới vừa phong ấn lực lượng của mình. Hảo sắc đột nhiên tăng vọt gấp 3 tốc độ. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị hảo sắc một cước oanh đến trên mặt. Lập tức máu mũi bay loạn. Từ không trung thẳng tắp rơi xuống dưới. Như là một chỉ bị chặt đứt cánh chuồn chuồn. Đại gia mày, tựu loại người như ngươi mặt hàng cũng chạy đến hướng lão tử khiêu chiến, hôm nay đi ra ngoài không ăn dược a. Đồng dạng cảnh giới, lão tử một tay hành hạ ngươi. Hạo sắc đứng thẳng hư không chính giữa. Tóc đen bay lên. Trên người thể hiện ra một loại sen lẫn tí ti bạo liệt cuồng ngạo không bị trói buộc. A, trên mặt đất ra đại xấu biển vạn thiên điên cuồng gào thét. Hai chân chừng. Lần nữa bay đến trên bầu trời. Trong miệng nói lẩm bẩm, dương vung tay lên, đầy trời lôi quang đan vào thành một cái khủng bố vòng xoáy hướng phía hảo sắc bao phủ mà đi. Huyền thủy lôi pháp, trên khán đài có người kinh hô lên âm thanh. Hảo sắc khinh thường bĩu môi, như nếu như đối phương hay vẫn là hóa anh cảnh tu sĩ thi triển cái này huyền thủy lôi pháp, hảo sắc tất nhiên chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Chỉ là bây giờ đối với phương cũng giống như mình bất quá để nhị trọng huyết phách cảnh tu vi. Loại này lôi quang. Nhiều nhất cũng tự cho mình gãi ngứa ngứa tư cách. Phanh. Hảo sắc chân đạp hư không. Bước ra một cái kinh thiên tiếng sấm. Cả người như là một khỏa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo trực tiếp đụng hướng lên bầu trời trong đập vào mặt lôi quang vòng xoáy. Trên khán đài lập tức mọi người kinh ngạc vô cùng. Thằng này tú đậu đi à nha, đánh không lại cũng không cần chịu chết à. Thôi đi ra ơi. Vạn nhất người ta có nắm chắc đâu rồi, ta rất thưởng thức người ta hảo sắt đấy. Bùm bùm cách cách. Trong nháy mắt, hảo sắt chui vào lôi quang vòng xoáy chính giữa mà đi. Tư không chính giữa lập tức vang lên rầm rạp chẳng chịt sét đánh tiếng vang. Cái này khẳng định thành heo nướng rồi. Đây chính là hóa anh cảnh nguyên thần lực mới có thể thúc sụp ngũ hành lôi pháp. Uy lực vô cùng lớn. Đúng vậy a. Bất quá cái này biển vạn thiên thật đúng là có đủ vô sỉ. Lại muốn dùng nguyên thần lực thủ thắng. Ta thích. Nhưng mà. Tại mọi người chấn động vô cùng ánh mắt chính giữa. Hảo sắc rất nhanh theo lôi quang vòng xoáy chính giữa hiển lộ ra thân ảnh đến. Chỉ thấy cái này lôi quang vòng xoáy trung ương. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi thân thể vọt tới trước. Hai tay hướng ra phía ngoài một xé. Rầm rạp chẳng chịt lôi quang lưới điện xinh xinh bị đối phương xé mở một cái cực đại lỗ thủng. Vô sỉ đồ vật, muốn ăn đòn. Hảo sắc bị đối phương ám toán một cái. Không có nghĩ tới tên này rõ ràng dùng nguyên thần lực thừa dịp chính mình tiến vào lôi võng thời điểm đánh cho cái cú đánh khó chịu. Nếu không phải mình ý chí kiên định, tâm thần lực lượng tăng nhiều, không thể nói trước tựu chồng ở chỗ này rồi. Nghĩ tới đây hảo sắc trên tay lại không nương tay. Lập tức đi tới nơi này biển vạn thiên trước người. Bàn tay cao cao giơ lên. Lóng lánh ra một tầng tím quang mang màu vàng. Hung hăng hướng phía đối phương phiến xuống. Phúc phúc phúc phúc. Bàn tay tức thể. Một cột buồm rậm rạp liệt thiên kiếm khí đột nhiên phát ra. Lập tức vỡ vụn cái này biển vạn thiên tại trên người mình ra chỉ phòng ngự màn hào quang. Một trưởng đem đối phương đánh ra bên ngoài hơn 10 trưởng. Rậm rạp kiếm khí lập tức xé sách đối phương quần áo trên người. Tại hắn trắng nõn trên nhục thể xé sách ra rậm rạp chẳng chịt tiểu nước ra đến. Xa xa nhìn lại. Cái này biển vạn thiên giống như bị hảo sắt một cái tát đập trở thành một cái huyết nhân. Thê thảm vô cùng. Rầm rầm rầm. Hảo sắt tốc độ triển khai đến cực hạn. Đuổi theo bị đánh bay biển vạn thiên. Hai tay như là một thanh chiến kiếm. Hung hăng bổ chém mà xuống. Đồng thời trên đầu gối dương. Mang theo tầng tầng hắc sắc quang mang đụng vào đối phương thắt lưng. Biển vạn thiên tượng là một trái bóng da bị hảo sắt cầm trong tay trà sát tròn văn vê dẹp tùy ý loay hoay. Mẹ thực đồ ăn a, lão biển thằng này như thế nào làm, hơn 400 năm mấy tuổi sống đến cầu thân lên rồi sao? Như thế nào liền như vậy một cái răng nhỏ tử đều làm không được? Hắc hắc, Ngô lão quái, xem ra cái kia Minh Long chi nhãn là ta Lục Mỗ người được rồi, ha ha ha ha. Thả ngươi mẹ cầu giám thí. Lão biển còn có ít nhất 2 kiện 6 thất cấp pháp bảo vô dụng đâu rồi. Ai thua ai thắng hay vẫn là không biết bao nhiêu đây này. Cái kia tốt, chúng ta tiếp tục xem. Trên bầu trời, biển vạn chăn trời hảo sắc liên kích vài chục cái. Toàn thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa. Nếu như không phải bản thân hóa anh cảnh tu vi nổi tình trống, hiện tại đã sớm không thể nhúc nhích rồi. Biển vạn thiên tài hảo sắc một kích cuối cùng chính giữa liều mạng thương thế tăng thêm. Cuồng phun một ngụm máu tươi. Theo hảo sắc dưới sự khống chế cứng ép bỏ chạy mà ra. Phiêu nổi giữa không trung. Mặt mũi tràn đầy là huyết. Hơn nữa vặn vẹo vô cùng khuôn mặt. Lộ ra thật là khủng bố. Tiểu tử, lão phu muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Biển vạn thiên toàn thân sủi lơ, dựa vào một kiện mềm nhũn pháp bảo huyền nổi giữa không trung, điên cuồng gào thét. Phốc, biển vạn thiên cắn chót lưới một điểm. Phun ra một cột buồm máu huyết. Cường hoành nguyên thần lực cưỡng ép trên không trung ấm thành một cái huyền ảo ấm phủ. Phanh thoáng một phát tàn ra. Oanh, biển vạn thiên bên hông hai cái đỏ lên một vàng hai cái túi bay đến không trung oanh nổ tung. Chính giữa một mặt thanh ngọc sắc tiểu thuẫn quay tròn nhi một chuyến. Đi vào biển vạn thiên quanh người hóa thành một quang cháo đem mình bảo hộ. Đồng thời một cái tử kim sắc hồ lô thượng diện tử mang phóng đại. Thể hiện ra bàng bạc uy năng hướng phía hảo sắc oanh rơi mà đi. Mà khác một cái túi chính giữa thì là bay múa ra một đầu có vài kim sắc con rắn nhỏ. Trên không trung kim quang lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Đào rãnh. Thằng này hắn mạo xấu xí thứ tốt không ít a. Hóa rồng tử kim hồ lô thế nhưng mà ít nhất thất sai pháp bảo. Nghe nói đã thai nghén ra khí linh đã đến. Đây chính là hải lão quái tâm can nhi bảo bối a. Xem ra thật sự là bị đả kích rồi. Cũng không phải là ấy ư, ngươi không phát hiện nghịch long kim xà đều phóng xuất sao. Cái này có thể là đồ tốt đáng tiếc phẩm chất quá tạp, nếu không thứ này quả thực là nghịch thiên a. Trong hư không tử kim sắc hồ lô đón gió tăng trưởng. Rất nhanh liền chứng thành đủ có vài chục trượng lớn nhỏ. Như nối như nhạc. Mang theo trùng trùng điệp điệp kình phong trực tiếp muốn đem hảo sắc nghiền nát ở trên hư không chính giữa. Hảo sắc thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Ba đạo kiếm quang từ sau lưng cái hộp kiếm chính giữa ra khỏi vỏ bay múa ở xung quanh người. Tâm trong lòng cảnh giác. Linh thức giải tại tầm hơn 10 trượng nổi. Muốn sưu tầm ra cái kia mấy cái kim sắc con rắn nhỏ mà đến. Tử kim hổ lô tuy nhiên thanh thế to lớn. Phẩm chất kỳ cao. Nhưng là biển vạn thiên tử phong thực lực. Tuyệt đại đa số năng lượng không cách nào phát huy ra đến. 10 thành lực lượng bị mai 19 thành. Cũng không khó ngăn cản. Thậm chí đánh bại. Nhưng là trong hư không cái này mấy cái kim sắc con rắn nhỏ thật sự cho hảo sắc một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Không thể khinh thường. Vì tôm luộc không có cất chứa đâu này. Vì sao mễ mở ngoặc tròn mơ đóng ngoặc tròn không có phiếu đỏ phiếu vé đâu này. Vì sao mễ mở ngoặc tròn mơ đóng ngoặc tròn không có đánh phần thưởng đâu này. Chẳng lẽ tốt năm không đủ cố gắng sao. 5555. Chương 92. Hạo sắt cường hãn. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời tử kim sắc hồ lô mang theo ồ ồ minh mông cuồn cuộn thanh thế nghiền hướng hạo sắt. Trong khoảng thời gian ngắn loạn lưu phá không. Cuồng phong bay múa. Uống. Hạo sắt hai tay hư nắm. Không trung ba thanh chiến kiếm hình thành một cách liên hoàn. Trực tiếp chém về phía không trung tử kim sắc hồ lô. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, hắn cho là hắn là ai, muốn dùng lực phá chi à. Tam phẩm phi kiếm thằng này nhất định là điên rồi, quả thực tựu là đậu hủ cùng thạch đầu ở giữa khác biệt. Quá tàn nhẫn, ta đều không đành lòng xem tiếp đi rồi, nhất định sẽ huyết nhục bay tứ tung à. Oanh! Đạo thứ nhất chiến kiếm cùng trên bầu trời tử kim hồ lô đụng vào nhau. Bộc phát ra một đạo sáng chói hắc kim sắc kiếm quang. Thường có vài chục chương dài ngắn. Đơn giản chỉ cần phá vỡ tầng tầng lực cản. Chạm kích tại tử kim hồ lô cuối cùng. Làm cho tử kim hồ lô trên không trung dừng lại. Một trầu oanh. Đạo thứ hai chiến kiếm lập tức đón đầu trên xuống. Tính ra hàng trăm tử kim sắc kiếm khí hướng phía chạm kích một điểm chen chúc mà đi. Oanh. Đạo thứ ba chiến kiếm bổ chém tới, tử kim sắc hồ lô bị đánh bay mà đi. Tựu là cái lúc này. Hạo sắc thần sắc bất động. Ý niệm trong đầu một chuyến. Một đạo huyền ảo kiếm quyết dùng sét đánh không kịp bưng tai tốc độ đánh ra. Cả người thốn thiên bước triển khai. Lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm rầm rầm. Vô số đạo ẩn hình kiếm khí kiếm quang tại hạo sắc nguyên lai chỗ hư không chính giữa muốn nổ tung lên. Hình thành đem đánh lén mà đến có vài kim sắc con rắn nhỏ vây khốn chính giữa. Cường hoành sắc bén lực lượng tại trong hư không đan vào thành một vài mười cái lớn nhỏ cối xay. Tuy nói bình thường hạo sắc tùy tiện trực lai trực vãng, nhưng là thỉnh thoảng hạo sắc khôn khéo trí tuệ hội thoáng hiện một lần. Ví dụ như vừa rồi. Hạo sắc đã sớm tính toán đến đối phương nhất định sẽ tài chính mình toàn lực chống lại thất phẩm pháp bảo tử kim hồ lô thời điểm đánh lén. Cho nên sớm tự vận dụng đặc thù thủ đoạn phóng xuất ra không vài đạo kiếm khí kiếm quang. Chờ đối phương chui vào bộ đồ trong. Kim xà bị nhốt. Hạo sắc theo biển vạn thiên không xa hiện ra thân hình. Răng trắng như tuyết cái bóng tại biển vạn thiên kinh dị đồng tử chính giữa. Hắc hắc. Hạo sắc giương tay. Lưu lại hai thanh chiến kiếm tạm thời ngăn cản được trong hư không phản quá mức đến tử kim hồ lô. Một thanh chiến kiếm cầm trong tay. Hướng phía biển vạn thiên trên người bổ chém mà đi. Rầm rầm rầm oanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Đầy trời tử kim sắc kiếm khí che hết hảo sắc cùng biển vạn thiên thân ảnh. Như là lễ mừng năm mới thời điểm hoa mỹ pháo hoa. Tiểu tử. Lão phu thanh ngọc thần thuẫn chính là lục phẩm pháp bảo. Thương thế của ngươi không đến lão phu mảy may. Ha ha ha ha. Đông đông đông. Màn hào quang ở trong biển vạn thiên dáng tươi cười hoàn toàn mà dừng. Đầy trời pháo hoa giống như kiếm khí biến mất trên không trung. Hạo sắc trong tay chiến trên thân kiếm tử mang tăng vọt. Thuận giá áp rụt về lại. Nội bao hàm trong đó. Sở hữu tất cả lực lượng tập trung đến một điểm phía trên. Thi triển khởi chính mình thật lâu chưa từng vẫn đã dùng qua huyền thiết kiếm pháp. Huyền thiết kiếm pháp. Đại xảo không công. Dùng lực phá xảo. Dùng lực phá pháp. Dùng lực phá lực. Chính là trong thiên hạ nhất đẳng kiếm pháp. Do hiện tại hảo sắc thi triển ra. Kiếm pháp áo nghĩa hoàn toàn bày ra. Chiến kiếm trên không trung buộc vòng quanh từng đảo huyền diệu quý tích. Kiếm kiếm oanh kích tại biển vạn thiên trên người. Lại thông qua một loại xảo kình thủy trung đem đối phương khống chế tại kiếm pháp trong phạm vi. Đại gia mày, xác rùa đen đúng không, phá không khai, lão tử đánh chết ngươi. Biển vạn thiên trước khi nhất thời khinh địch, bị hạo sắc thống kích một phen, đã đụng phải mấy trăm năm chưa từng thủ qua trọng thương. Hiện tại hạo sắc sở hữu tất cả lực lượng thông qua loại này quái gì kiếm pháp rõ ràng hoàn toàn chuyển hóa thành một loại thuần túy lực lượng. Tựa hồ là cách sơn đả ngưu giống như, đem sở hữu tất cả lực lượng đánh vào thanh ngọc thần thuẫn biến thành màn hào quang phía trên. Rầm rầm rầm oanh. Cái này cuồng bạo lực lượng đánh vào thanh ngọc thần thuẫn phía trên. Tuy nhiên không cách nào chấn vỡ phá vỡ phòng ngự. Nhưng là cái loại này chấn động trong sen lẫn sắc bén lực lượng sinh ra một cổ dư kình truyền vào biển vạn thiên trong cơ thể. Nếu như là thường ngày, loại lực lượng này oanh tải trên người mình, nhiều nhất thì ra là gãi ngứa ngứa trình độ. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể mình cơ hồ là cốt cách vỡ vụn, ngũ tạng lệch vị trí. Ở đâu còn có thể chống lại như vậy dày vò. Dư kình tuy nhỏ, toàn bộ ngạch liên tục không ngừng. Mà xa xa chính mình hóa long hồ lô thiếu khuyết chỉ huy của mình. Một lát tầm đó căn bản không cách nào đột phá hảo sắt hai thanh chiến kiếm chặn đường. Tiểu tử này kiếm pháp dù gì. Hết lần này tới lần khác kiếm nguyên lực sống như vô cùng vô tận sống như đấy. Cường hoành đại chiêu tựu. Cho tới bây giờ sẽ không có đoạn qua. Vô số đạo kiếm quang đan vào thành một chương mềm dẻo lưới lớn. Gắt gao khiên chế chủ chính mình hóa long hổ lô. Mẹ nó. Chẳng lẽ mình đối phó như vậy một tên tiểu tử. Rõ ràng quấn bách đã đến muốn đồng dùng như vậy thứ đồ vật tình trạng hay sao. Đi hắn đại gia, dùng dùng tổng so với bị tiểu tử này sống sờ sờ chấn thành phấn vụn tới tốt lắm. Màn hào quang chính giữa biển vạn thiên sắc mặt càng ngày càng trắng bịch. Trong mắt cửu hận hào quang như là trên thái dương nóng cháy nhất hào quang. Hung hăng địa nhìn thẳng hảo sắt, phốc, màn hào quang chính giữa biển vạn thiên trên người. Một đạo màu đỏ như máu xinh xắn ngọc kiếm theo trong cơ thể bắn ra. Tại biển vạn thiên trên người kéo lê một vết thương. Như là một chỉ hút máu châu chấu. Chuồn chuồn bám vào biển vạn thiên trên vết thương. Đem một cổ huyết dịch theo biển vạn thiên trong cơ thể hút ra mà ra. Hấp thu như kiếm thể chính giữa. Ba thốn xinh xắn ngọc kiếm. Trên người màu đỏ như máu hào quang càng ngày càng cường thịnh. Từng đạo thần ma tràn huyết quang ảnh theo kiếm trên hạ thể thoáng hiện mà qua. Tản mát ra từng đợt khổng lồ uy áp. Ông. Hạo sắc sắc mặt thận trọng. Sau lưng đại tự tại cái hộp kiếm chấn động không thôi. Thật lâu. Hạo sắc tại thức hải ở chỗ sâu trong đã bị một cái yếu ớt ý thức. Thu nó. Đại tự tại cái hộp kiếm dù sao cũng là theo di tích đem làm chung được đến. Mặc dù lớn bộ phận công dụng vẫn còn. Nhưng là trong đó là tối trọng yếu nhất khí linh cơ hồ bị hoàn toàn mất đi. Hơn nữa bị hao tổn nghiêm trọng. Luôn lạc tới hiện tại bất quá ngũ phẩm tả hữu giai tầng. Nếu không âm kiếm cưu năm đó cũng không nhất định hội dễ dàng như vậy thanh kiếm hộp tặng cùng hảo sắt. Tại hảo sắt trong tay. Mười mấy năm qua, cái này cái hộp kiếm cũng chưa từng có truyền ra qua một đinh điểm ý thức chấn động. Phốc, lúc này thời điểm màn hào quang chính giữa huyết ngọc tiểu kiếm như là hấp đã no đầy đủ máu tươi. Hào quang lóe lên, lập tức xuyên thấu lục sai thanh ngọc thần thuẫn phòng ngự. Dùng một loại mắt thường khó gặp tốc độ hướng phía hảo sắc mà đến. Đằng đằng đằng đằng, hảo sắc trong cơ thể trái tim cấp khiêu không thôi. Mãnh liệt vô cùng cảm giác nguy cơ làm cho hảo sắc trong cơ thể tâm hồn cửu biến đệ nhất thần thông liên tục không ngừng kích phát ra. Lập tức bởi vì ngày hôm qua bỏ lỡ tâm huyết suy yếu cảm giác theo trong cơ thể nhanh chóng bị hút ra mà mất. Uống, lực lượng khôi phục trọn vẹn. Hảo sắc khí tức lập tức điên cuồng phát ra ra. Theo hơn 100 hổ lực trình độ hay vẫn là bão tố thăng. 100, 200, 300. 400, 405, một mực lên tới 480 nổ hổ gào thét chi lực. Hạo sắc khí tức lúc này mới dừng lại. Tâm hồn cửu biến bị liên tục kích phát trong cơ thể lực lượng lan mình. Quay cuồng không thôi, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. 8 lần, 9 lần. Tựu là cái lúc này. Oanh! Hạo sắc trong cơ thể kiếm nguyên lực điên cuồng sói mòn. Trong nháy mắt bị rút lấy mất 2/3 bộ dạng. Uống, giờ khắc này, hảo sắc là khủng bố. Đệ nhất thần thông cùng thứ hai thần thông đồng thời kích phát. Hai chủng huyền ảo lực lượng quấn giao chảy xuôi tại hảo sắc trong cơ thể. Tựa hồ đã xảy ra một ít huyền ảo biến hóa. Rầm rầm rầm oanh. Trên bầu trời hảo sắc dưới sự khống chế ba thanh chiến kiếm lập tức uy thế tăng nhiều. Kinh thiên chiến lực làm cho toàn trường tất cả mọi người con mắt rơi xuống đầy đất. Bất quá đoạn ngắn không đến 10 cái thời gian hô hấp. Tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm khí. Kiếm quang bao phủ toàn bộ quảng trường bầu trời. vốn là đại chiếm thượng phong Tử Kim Hồ Lô bị hoàn toàn áp chế xuống. Co đầu rút cổ tại một chỗ hư không. Căn bản không cách nào nhúc nhích. Đồng thời biển vạn thiên trên người Lục Giai Thanh Ngọc Thần Thuẫn phía trên lập tức bị thiên vạn đạo sắc bén vô cùng lực lượng trùng kích mà qua. Tại kiếm trong hải dương lung lay sắp đổ. Tạo nên tầng tầng rung động. Mà lúc này hảo sắc. Tốc độ thi triển đã đến cực hạn. Trọn vẹn tăng lên 4-5 lần. Khó khăn lắm tránh thoát huyết ngọc tiểu kiếm đánh chết. Đồng thời lại là ra tay như điện. Lập tức có một chút ba thốn tiểu trên thân kiếm. Ông ông ông ông ông ông ông. Hảo sắc cảm ứng đến huyết ngọc tiểu trên thân kiếm chính mình lưu lại linh ấn. Không ngừng thúc giục lấy chính mình linh đài chính giữa cái kia một khỏa tắm rễ thâm hậu kiếm ý hạt giống. Từ khi cái này biến dị kiếm ý hạt giống tắm rễ chính mình linh đài về sau. Liền không còn có qua bất luận cái gì nảy mầm sinh trưởng dấu hiệu. Thậm chí hảo sắc không biết như thế nào mới có thể bồi dưỡng đối phương. Nhưng là đối mặt cái này khủng bố vô cùng huyết ngọc tiểu kiếm. Hảo sắc không thể không dốc sức liều mạng thúc giục linh đài chính giữa điểm này kiếm ý. Trong hư không huyết ngọc tiểu kiếm. Hảo sắc rất rõ ràng có thể cảm ứng được cái này tiểu trên thân kiếm có một đạo yếu ớt linh thức. Hết lần này tới lần khác cái này huyết ngọc tiểu kiếm khủng bố vô cùng. Xuyên thủng lục giai pháp bảo rõ ràng dễ dàng. Tại tăng thêm cái này không gì sánh kịp tốc độ. Nếu như không phải hảo sắc hao phí trong cơ thể hơn phân nửa kiếm nguyên. Vừa rồi cũng đã bị cái này huyết ngọc tiểu kiếm chém đầu săn trúng rồi. Mà duy nhất có hy vọng có thể phá vỡ cái này tiểu kiếm phương pháp. Tự là kiếm thức uy áp. Mà cái này thuật pháp. Chính là thông huyền cảnh hiểu thông kiếm ý về sau. Mới có thể thi triển đi ra đấy. Huyết ngọc tiểu kiếm rất rõ ràng đã có chính mình khí linh ý thức. So về cái kia thất phẩm chính mình hồ lô muốn mạnh hơn nhiều. Một kích không trúng. Trên không trung một cái xoay quanh. Lần nữa hướng phía hảo sắt chém giết mà đến. Hảo sắt hai mắt nhắm nghiền. Cái lúc này nếu như dựa vào linh thức cùng con mắt đến kết luận cái này tiểu kiếm tập sát. Chính mình xác định vững chắc không có chút nào lao động chân tay. Chỉ có thể dựa vào trực giác của mình rồi. Ông, ngay tại hảo sắt hai mắt nhắm lại thời điểm. Hảo sắt cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình linh đài chính giữa kiếm ý hơi động một chút. Hảo sắc trong nội tâm cuồng hỉ, đồng thời một cổ mãnh liệt tử vong nguy cơ xuất hiện tại trong lòng. Sau lưng lập tức xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, toàn thân lông tơ tạc lập, phốc, hảo sắc ra sức trốn tránh. Thốn thiên bước sấm thành một phiến hư không. Khó khăn lắm tránh thoát cái này huyết ngọc tiểu kiếm lại một lần tập sát. Lại tại chính mình màu đỏ chót hỉ phục bên trên kéo lê một đạo thước lớn lên miệng vỡ. Còn thiếu một ít. Hảo sắc lúc này thời điểm trong cơ thể thần thông lực lượng đã bắt đầu có biến mất dấu hiệu. Tối đa chỉ có thể ở chống đỡ hạ cái này huyết ngọc tiểu kiếm một lớp công kích. Nếu như đến lúc đó như trước không cách nào kích phát ra kiếm ý. Chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây. Hảo sắc trong nội tâm không hề có bất kỳ tạp niệm. Sở hữu tất cả ý niệm trong đầu toàn bộ đắm chìm nhập linh đài bên trong. Ông! Kiếm ý hạt giống chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Hảo sắc ầm ầm cảm giác tại ý thức của mình chính giữa nhiều hơn chút gì đó này nọ. Lại tựa hồ như lại không có pháp tra ra. Lại nhiều lần bị hảo sắc tránh thoát công kích. Trong hư không huyết ngọc tiểu kiếm tựa hồ cũng tức giận rồi. Quanh thân huyết sắc ánh sáng phát ra rực rỡ. Tốc độ lần nữa tăng vọt. Bộc phát ra tí ti đẹp đẽ vô cùng huyết quang bao phủ ở hảo sắc. Muốn nhất kích tất sát. Mắt thấy huyết sắc kiếm quang muốn theo hảo sắc đầu sỏ xuyên qua. Bồng. Hảo sắc linh đài chính giữa chấn động mạnh. Huyền ảo vô cùng kiếm ý hạt giống tại hảo sắc cực độ mãnh liệt thôi phát xuống. Rốt cục ầm ầm tản ra. Tuôn ra một đoàn màu trắng sương mù. Mà ở sương mù chính giữa. Một khỏa nho nhỏ trồi từ đó lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Trong nháy mắt, một cổ thuần túy kiếm đạo ý chí theo hảo sắc thân thể chính giữa bộc phát ra. Đây là một loại mênh mông cuồn cuộn hùng hồn sắc bén cuồng dã bá đạo cường hãn thuần túy kiếm đạo ý chí. Cũng là kiếm tu mạnh nhất cùng tu sĩ khác địa phương. Ông, trong hư không huyết ngọc tiểu kiếm mãnh liệt dừng lại. Một chầu, toàn thân rung động lắc lư không thôi. Tựa hồ là gặp thiên địch. Bị cái này cổ thuần túy kiếm đạo ý chí trấn nhiếp chắc chắn. Cất chứa có hay không có? Phiếu đỏ có hay không có? Khen thưởng có hay không có? Hết thảy lấy ra, ngao ngao ngao. Ô, chương 93. Cuồng ca mộng võ nhảy lên thiên hạ. Kiếm đạo ý chí, thì ra là cái gọi là kiếm ý. Chính là kiếm đạo tu sĩ căn bản. Một cái kiếm tu hoặc là bạo liệt xúc động, hoặc là cương trực công chính, lại hoặc là bá đạo ngay thẳng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái loại này tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lui một bước trời cao biển rộng nghĩ cách. Mặc dù là hảo sắc đồng ý gả vào Lạc Bụi trong tông, cũng là hảo sắc tiềm thức chính giữa đối với kiếm nhai đã có phản cảm. Hơn nữa đối với gặp mặt một lần Điệp Vũ Mỹ Mi có chút thưởng thức, cũng không phải hoàn toàn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lúc này đây hảo sắc bị huyết ngọc tiểu kiếm bước đến tuyệt trên đường, rơi vào đường cùng hảo sắc buông tha cho tránh né. Toàn lực kích phát kiếm ý hạt giống, muốn liều cái sinh tử vừa vặn cùng tối tâm chúng kiếm đạo ý chí tương hợp. Cái này mới thành công kích phát trong cơ thể mình kiếm ý hạt giống nảy mầm, sinh ra một tia kiếm đạo uy nghiêm, chế trụ không trung huyết ngọc tiểu kiếm khí linh ý thức. Nếu như nói trước kia hảo sắc ý thức là một mặt phô trương mở đích lưới lớn, huyết ngọc tiểu kiếm bằng vào chính mình sắc bén khí tức hoàn toàn có thể từ đó vỡ ra đến, bỏ qua. Nhưng là một khi kiếm ý hạt giống kích phát ra hảo sắc ý thức chính giữa tự nhiên mà vậy nhiễm lên một tia kiếm đạo ý chí khí tức. Trực tiếp theo một chương lưới sách biến thành một khối thiết bản, một thanh cự trùy. Hoàn toàn chấn nhiếp rồi huyết ngọc tiểu kiếm khí linh, uống. Thừa dịp huyết ngọc tiểu kiếm bị chính mình chấn nhiếp trong nháy mắt, hảo sắc bật hơi khai thanh âm. Trong cơ thể kiếm nguyên lực điên cuồng vận chuyển. Một chỉ tay phải như là theo hư vô trong rối ra. Phong đoạn huyết ngọc tiểu kiếm sở hữu tất cả đường đi. 9 lần lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Gắt gao bắt lấy huyết ngọc tiểu kiếm thân kiếm. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Đồng thời hảo sắc tay trái liên tục hư không điểm động. Trong nháy mắt trên không trung nếp ra một đạo giống như trận không phải trận. Giống như phù không phải phù đồ án. Đập đến huyết ngọc tiểu kiếm trên thân kiếm. Ông. Huyết ngọc tiểu kiếm bị huyền ảo đồ án phong khốn chắc chắn. Quanh thân huyết sắc quang mang điên cuồng phóng đại. Đem tầng này huyền ảo đồ án sẽ túm thành đủ loại bất quy tắc bộ dạng. Bất quá cái này đoàn phía trên phảng phất có được một loại kỳ quái lực lượng đang không ngừng trừ khử cái này huyết ngọc tiểu trên thân kiếm lực lượng. Qua không lớn trong chốc lát thời gian, huyết ngọc tiểu kiếm liền triệt để an tĩnh lại. Hạo sắc thật dài mở miệng khí. Cái này đồ án kỳ thật chính là theo cái hộp kiếm chính giữa cái kia yếu ớt ý thức truyền tới. Tựa hồ là một loại phong ấm kiếm khí đặc thù pháp trận. Hạo sắc đối với cái này cũng màu đỏ như máu xinh xắn ngọc kiếm cũng xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Đem cái này kỳ quái đồ án đánh ra. Quả nhiên thành công chế ngự. Đồng phục cái này chui nguy hiểm tiểu ngọc kiếm. Đến tận đây, trên bầu trời biển vạn thiên tại đã không có chút nào lật bàn khả năng. Đương nhiên bỏ hắn cởi bỏ phong ấm khả năng. Oanh! Phi phi phi, hắn đại gia, hảo sắc ngươi người này thật là một cái mỏ quả đen, hảo sắc trong nội tâm hung hăng mắng. Lúc này thời điểm bầu trời chính giữa một đoàn ánh sáng mãnh liệt mang lóng lánh. Nổ vang thanh âm vang vọng toàn bộ Lạc Trần Tông thế giới. Nguyên lai biển vạn thiên vị trí phương viên tầm hơn 10 trượng nội sở hữu tất cả kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang bị một cổ cường hoành lực lượng hoàn toàn phấn vỡ đi ra. Trở thành thiên không kiếm chi trong hải dương trống rỗng. Bàng bạc lực lượng khí tức theo biển vạn thiên phương hướng chuyển đãng mà ra. Hắn đại gia. Cái thằng này tất nhiên là cởi bỏ trên người mình phong ấn. Chỉ cần cổ hơi thở này tuyệt đối vượt qua vạn hổ chi lực. Hóa anh cảnh lực lượng hoàn toàn triển khai. Lần này hải lão quái nhất định là danh dự sạch không a, rõ ràng ngã quỷ một cách bất mãn 20 tiểu tử trong tay. Hừ, đừng nói hải lão quái. Mẹ nó, tiểu tử này rất cổ quái rồi. Các ngươi chưa phát giác ra tiểu tử này lực lượng quá mức hùng hậu một ít à? Đúng vậy a, tiểu tử này chẳng lẽ không sợ về sao không cách nào đúc thành nguyên thần sao? Như vậy hùng hậu tích lũy, hội chống đỡ chết hắn đấy. Bất quá tại hắn giai đoạn này đã vô địch nữa à? Trên bầu trời tình huống thật là nguy cấp. Khắp thiên kiếm chi hải dương tuy nhiên xem cực kỳ bá đạo bàng bạc, nhưng là đối với hóa anh cảnh tu sĩ mà nói trên dưới 100 hổ lực đả kích tựu cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Hơn nữa như là đã bỏ niêm phong, Biển Vạn Thiên dứt khoát theo khác một cái trong túi chứ vật lấy ra mấy viên đan dược, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Một cổ mùi thuốc chi khí lập tức bốn phía ra. Biển Vạn Thiên nuốt vào trong tay tản ra nồng đậm mùi thuốc viên đan dược. Rất nhanh trên người dần hiện ra trận trận đâm mục đích hào quang. Cả người giống như là một khỏa cỡ nhỏ hành tinh. Hỗn đàn tiểu tử, ngươi giết lão phu yêu sủng, hủy lão phu pháp bảo, hại lão phu dùng đi 3 khỏa chân quý đan dược. Lão phu muốn đem ngươi lột ra dịch cốt, rút ra linh hồn xuyên vào u minh chi hỏa chính giữa đốt luyện bách niên. Trên bầu trời Biển Vạn Thiên như trước càn rỡ không ai bì nổi. Cường hoành dược lực không ngừng chữa trị lấy Biển Vạn Thiên tàn phá không chịu nổi thân thể. Mà đang ở Biển Vạn Thiên nói ra muốn giết chết Hạo Sắt trong nháy mắt. Tại Hạo Sắt trong mắt, Biển Vạn Thiên đã là cái chết người đi được. Ngốc kẻ lỗ mãng cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày mấy. Nghĩ tới đây, Hạo Sắt liền nhìn đều không tại nhìn đối phương liếc. Ngược lại tập trung chính mình sở hữu tất cả lực lượng hướng phía hư không chính giữa bị áp chế từ kim hồ lô mà đi. Dù sao chủ nhân của ngươi cuối cùng cũng chết định rồi. Không bằng theo ta được rồi. Hắc hắc. Hạo Sắt có chút nắm quyền. Trên bầu trời nguyên gốc tràng tán loạn kiếm chi hải dương hướng phía trong hư không ngoan cố không thay đổi từ kim hồ lô trùng kích mà đi. Hung mãnh như cuồng phong sóng lớn. Một lớp đón lấy một lớp trùng kích mà đi. Ấy ra ra nha, tiểu tử muốn chết. Biển Vạn Thiên nhìn thấy Hạo Sắt rõ ràng đả khởi chính mình hóa long hồ lô chủ ý. Lập tức nổi trận lôi đình. Không để ý trong cơ thể dược lực phát ra trôi qua. Tự cắn trực tiếp ra tay đối phó Hạo Sắt. Oanh long long long. Hóa anh cảnh tu sĩ. Tối thiểu nhất vạn hổ chi lực. Vừa ra tay quả thực là khí thế phô thiên cách địa cuồn cuộn mà động. Trên bầu trời cực đại đám mây bị lập tức chấn thành phấn vụn. Một chỉ tầm hơn 10 trượng phương viên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bàn tay từ không trung trực tiếp kiếm hướng Hạo Sắt. Lớn mật, làm càn. Trong hư không gầm lên giận dữ. Chỉ thấy một cái quang điểm lập tức xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Tản mát ra yếu ớt hào quang. Nhưng trong nháy mắt đem tầm hơn 10 trượng phương viên lớn nhỏ bàn tay tiêu trừ không còn. Biển Vạn Thiên, ngươi đã thua, không dám làm càn. Đi ngươi mẹ, lão tử muốn giết hắn. Hừ, trong hư không thanh âm hừ lạnh một tiếng. Quang điểm lập tức nổ bung. Ngàn vạn đầu quang tia theo chính giữa kích xạ mà ra. Bất quá trong nháy mắt ở trên hư không chính giữa đan vào thành một cái cử đại trận đồ. Gian ngoan mất linh. Hừ. Trong hư không thanh âm lần nữa sang giọng một tiếng. Một cái rủ gì lỗ đen xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Tản mát ra một hồi khủng bố hấp lực. Lập tức đem bị trận đồ phong khốn bao khỏa chắc chắn Biển Vạn Thiên thu nhập trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Quảng trường chính giữa mọi người cái trán toát ra một thân mồ hôi lạnh. Biển Vạn Thiên thằng ngốc kia bức. Biển Vạn chăn trời chấn phong. Trên bầu trời tử kim hồ lô mất đi lực lượng nơi phát ra. Bản thân diễn sinh ra khí linh căn bản không cách nào ngăn cản được trong mắt tỏa ra trong suốt lục quang Hạo Sắt. Không lớn trong chốc lát thời gian. Tử kim hồ lô rốt cuộc chịu không được Hạo Sắt như thủy triều không ngừng công kích. Bị Hạo Sắt thi triển thủ đoạn phong ấm ra. Thu nhập hồ lô thế giới chính giữa. Biển Vạn Thiên khiêu chiến. Vẹn vẹn là một hồi trò khôi hài. Cũng làm mọi người không tài xem thường Hạo Sắt cái này bất quá huyết phách cảnh tiểu tu sĩ. Đương nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ đối với Hạo Sắt thể hiện ra thực lực chẳng thèm ngó tới. Những điều này đều là những cái kia các đại môn phái tuổi trẻ các tu sĩ. Trong nội tâm như trước nhớ thương lấy muốn cho Hạo Sắt một cái hung hăng giáo huấn. Bất quá rất hiển nhiên, Lạc Trần Tông cái này vô danh siêu cấp cao thủ hay vẫn là rất có lực chấn nhiếp đấy. Trong chàng trọn vẹn an tĩnh có một nén nhang thời gian, tế trên đài tế tự mới chậm rãi mở miệng, nói. Nghi thức tiếp tục. Cái gì đó nha, nếu ta, một đầu ngón tay đem hắn nghiền chết tại trên quảng trường. Ở này vạn vật đều tịch thời điểm, một cách khinh thường thanh âm lần nữa theo giữa đám người truyền ra. Chỉ là người này dùng một loại đặc thù công pháp, lại để cho mọi người phân không rõ thanh âm đến cùng từ chỗ nào truyền ra. Mẹ, hảo sắc biến sắc tại biến, trong tay một đạo kiếm quang phóng lên trời cao giọng quát. Ngày gần đây ta hảo sắc đại hôn. Có ai xem không vừa mắt? Trực tiếp đứng ra. Hai ta đánh lên một hồi. Có dám? Có dám? Có dám? Hạo sắc phẫn nộ gào thét thanh âm chuyện đáng tại quảng trường chính giữa. Con mẹ nó ngươi, không có chứng tử cháu trai, dám nói, không dám ra tới sao. Thật lâu trong chàng không người ứng chiến. Hạo sắc lửa giận trong lòng vụt vụt dâng lên, một cổ tà hỏa nhi muốn đốt phá đỉnh đầu nhi xuất hiện, lần nữa hô lớn. Hảo hảo hảo, cái này tựu là các ngươi đám người kia đức hạnh. Xem lão tử không vừa mắt. Vì sao không đứng ra? Sợ bị đánh sao? Vậy thì chạy trở về đi bú sữa mẹ đi thôi. Lại mẹ nó lại để cho lão tử nghe gặp các ngươi lại nhảy. Lão tử giết các ngươi cả nhà. Xác thực, gần đây hai ngày thật sự là quá xui xẻo. Vốn là kết hôn đại hảo sự tình, gặp được liên tiếp tìm việc mới móc người. Vốn hảo sắc trong nội tâm đã bởi vì xin lỗi sai vận mỹ mi bọn người thập phần áy náy, lại thêm thượng hải vạn thiên lửa cháy đổ thêm dầu khiêu chiến. Hạo sắc di truyền từ hạo gia truyền thống tính tình nóng nảy lần thứ nhất tại hạo sắc khống chế không nổi dưới tình huống hoàn toàn bộc phát ra đến. Vụt vụt vụt, hạo sắc đích thoại ngữ quá mức áp độc. Trên khán đài rốt cuộc nhiều năm nhẹ khí thịnh một ít tu sĩ nhìn không được lách mình mà ra. Muốn cho hạo sắc một ít giáo huấn. Thuận tiện tại như vậy đại tràng diện hạ lộ cách mặt. Tốt xấu cũng không tính là danh nhân rồi. Ta chính là trường sinh môn chân truyền đệ tử Khâu Trường Xuân cuồng đồ. Hôm nay ta đến giáo huấn một chút ngươi. Một gã tu vi bất quá trúc thần cảnh, 500-600 lửa giận gào thét chi lực thanh niên đạo sĩ đi vào hảo sắc trước người. Người này thanh niên đạo sĩ mặc màu xanh đậm đạo bào. Lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn một thanh mang vỏ bảo kiếm. Lớn lên ngược lại là hình dáng đường đường. Một trương thanh tú như tiểu thụ trên mặt bởi vì nghĩa chính ngôn từ săn dạy hảo sắc cần chính tản ra tí ti yếu ớt ngay thẳng chi khí. Đi đại gia mày đấy. Hảo sắc tức giận mắng một tiếng. Dương tay hất lên. Đánh ra ra hơn 10 đạo tử kim sắc kiếm khí. Như là cuồng phong bảo vũ hướng về đối phương nghiêng mà đi. Hừ, Khâu Trường Xuân phản ứng cũng là cực kỳ linh mẫn. Không hề giống cái kia biển vạn thiên ngu như vậy bức. Ngay tại hảo sắc trách mắng khẩu lập tức cũng đã cho mình mặc lên một tầng phòng ngự pháp bảo. Một kiện khéo léo đẹp đẽ ngọc đỉnh huyền lên đỉnh đầu. Bỏ ra đạo đạo ngọc thanh hào quang. Đem hảo sắc xâm nhập mà đến hơn 10 đạo kiếm khí từng cái xoát mất. Mà lúc này, tế trên đài mập mạp vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn về phía đài cao bên trong Lạc Thủy Bạch. Một đạo cực kỳ che giấu truyền âm truyền vào Lạc Thủy Bạch trong tay. Trên đài cao Lạc Thủy Bạch mặt không đổi sắc. Quay đầu cùng bên cạnh Lạc Thủy Yên thì thầm vài câu. Mỉm cười. Tại chúng người không thể chứng kiến góc độ. Có chút khoát tay. Tế trên đài mập mạp sắc mặt lập tức trở nên thập phần cổ quái. Tại tế trên đài hư điểm vài cái. Lập tức sở hữu tất cả Lạc Trần Tông đệ tử trong tai đều hiện lên một cái tin tức. Kết trận. Hôm nào đổi ngày dễ dàng ngôi sao, đẩy tinh trận. Chương 94. Chiến đấu A đến từ tinh không gia trì. Quảng trường chính giữa Khâu Trường Xuân cái này lúc sau đã bắt đầu phản kích. Dương một tay lên trăm ngàn đạo ngũ quang thập sắc phủ lục bay ra mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn khắp thiên hỏa cầu. Băng trùy. Điện xà. Cọp gỗ hướng phía hảo sắc chen chúc mà đi. Tại ném ra trăm ngàn đạo phù lục về sau. Khâu Trường Xuân không có chút nào lười biếng lần nữa lấy ra một giày sấp mở ngoặc tròn liên tục đóng ngoặc tròn phù lục. Chỉ có điều những này phù lục không giống với vừa rồi. Những này phù lục cực kỳ thống nhất. Mỗi một chương thượng diện khắc một cái nho nhỏ vân triển pháp thư. Tại Khâu Trường Xuân phun ra một ngụm tinh khí về sau, hóa thành một đầu phù văn trường long phi vũ đến không trung. Vạn phù triều bái điệp hóa chân quân hiện. Nương theo lấy Khâu Trường Xuân pháp quyết đạo âm, trên bầu trời phù văn hàng dài oanh được thiêu đốt ra. Nguyên một đám kim chói phù văn kiểu chữ theo hỏa diễm hàng dài chính giữa bay múa mà ra. Trên không trung chậm rãi hình thành một cái cao vài chục trượng đại. Quanh thân chiến giáp giòn vang vũ dũng thiên thần. Oanh! Ở này phù văn thiên thần muốn hình thành thời điểm. Hạo sắc rút cuộc phá vỡ tầng tầng thuật pháp. Trong tay một đạo tinh quang trường kiếm lực bổ mà xuống. Đồng thời ba thanh chiến kiếm nương theo lấy hảo sắc trong tay tinh quang trường kiếm bổ xuống bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng công kích. Không, trên bầu trời phù văn thiên thần bị hảo sắc một kiếm chém nát. Lần nữa hóa thành đầy trời phù văn. Dần dần tiêu tán tại trong hư không. Như ý làm tế, tổ sư hiển linh, nhanh chóng coi trọng ta thân, xá. Nhìn thấy trên bầu trời phù văn thiên thần bị hảo sắc nát bấy. Khâu Trường Xuân biết rõ chính mình hay vẫn là xem thường cái này chỉ có huyết phách cảnh tiểu tử. Lúc này thi triển chính mình sở trường nhất thần đánh chi thuật. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy trong hư không Khâu Trường Xuân trong tay một thanh ngọc như ý mềm rủ xuống bay lên. Tưởng gì dần hiện ra một đạo ngọc thanh sắc hỏa diễm. Đem ngọc như ý thôn phệ trong đó. Lúc này bầu trời chính giữa mây đen cuồn cuộn. Một cổ thiên địa chịu động dung khủng bố uy thế theo hư không ở chỗ sâu trong lan tràn mà ra. Cái dường gì thứ đồ vật, lão tử không tin thần ma, chỉ tín kiếm trong tay cho ta toái. Hạo sắc không trung bộ pháp chớp liên tục. Cực nhanh lấn đến gần đến Khâu Trường Xuân trước người. Chiến kiếm vung vẩy. Như là tật phong mưa to hướng phía Khâu Trường Xuân oanh kích mà đi. Đánh. Lập tức chiến kiếm tức thể. Khâu Trường Xuân mí mắt lập tức mở ra. Một đoàn tinh quang thoáng hiện. Một cổ hừng hực chiến ý theo Khâu Trường Xuân thân thể chính giữa bộc phát ra. Keng keng keng. Mắt thường khó gặp. Khâu Trường Xuân lấy ra một căn hàn sáng lóng lánh trường thương. Tại nhìn cân treo sợi tóc thời khắc đẩy ra hảo sắc trong tay chiến kiếm. Vũ thành một đoàn rực rỡ như quần tinh thương hoa. Cùng hảo sắc gió bão tật vũ chiến kiếm giao kích chiến cùng một chỗ. Trường sinh thương, trường sinh đem, trường sinh bất hủ. Từng câu thanh âm uy nghiêm theo Khâu Trường Xuân trong miệng hô lên. Trong tay trường thương múa càng phát ra uy vũ. Đạo đạo thương mang xuyên thủng thương không. Tại trong hư không đâm ra điểm một chút rung động. Ta chính là Ngọc Hư Đại Đế tỏa hạ trường sinh thần tướng chết đi. Thương như đại long, múa trời cao, 300 trường thương mang bao quanh bao khỏa hướng hảo sắc mà đi. Tới tốt lắm. Hạo sắc hét lớn một tiếng. Còn thừa không nhiều lắm kiếm nguyên nhanh quay ngược trở lại. Tí ti sáng lạn tinh quang hiện hiện tại trên thân thể. Không lớn trong chốc lát thời gian liền hình thành một bộ sáng chói tinh quang chiến giáp. Liệt thiên thành không kiếm khí nuốt long. Đối mặt 300 trượng cường hoành khôn cùng thương long hạo sắc mặt không đổi sắc. Cả người như là trong tinh không đi ra chiến thần. Trường kiếm vung lên. Sau lưng một đạo tử kim sắc chiến kiếm bay đến bầu trời chính giữa. Thân kiếm run lên. Vô số đạo tử kim sắc kiếm khí điên cuồng chút xuống mà xuống. Phúc phúc phúc phúc chấm chấm chấm chấm chấm 300 trưởng thương long tuy nhiên trùng kích lực cường hoành vô cùng. Nhưng là đối mặt mũi nhọn lợi hại liệt thiên kiếm khí. Không lớn trong chốc lát thời gian bị xé rách thành rách dưới. Kiếm khí tràn đầy, hợp lực liệt thiên toái. Trăm ngàn đạo kiếm khí trên không trung một cái xoay quanh. Rất nhanh ngưng tụ đến cùng một chỗ. Hình thành một thanh trăm trượng cử kiếm. Hướng phía đã bị xé sách không thành bộ dáng thương long phách chạm mà đi. Oanh chấm chấm chấm chấm chấm 300 trượng thương long lên tiếng mà toái. Trăm trượng cử kiếm xu thế không giảm. Hướng phía đối phương đỉnh đầu tiểu ngọc đỉnh ra chạm mà đi. Rầm rầm rầm. Đầy trời ngọc thanh thần quang hướng phía bách chiến cử kiếm xoát động, khiến cho đầy trời nổ vang. Kiếm quang như mây, rào sát vạn vật. Hạo sắc trong tay tinh quang trường kiếm lần nữa vung vẩy. Một đạo lam kim sắc chiến kiếm phóng lên trời. Như là phân quang lướt ảnh. Chỉ một thoáng đều ra nghìn vạn đạo hoa mỹ kiếm quang. phối hợp với trăm trượng cử kiếm hình thành một đoàn kiếm vân, đem đối phương trên đỉnh đầu tiểu ngọc đỉnh sinh sinh cuốn vào trong đó, phá vỡ đối phương phòng ngự, tan vỡ kiếm đạo thuật pháp tướng theo. Một thanh hắc kim sắc chiến kiếm hư không mà lên, bình bình đạm đạm đâm hướng tiền phương xa vài chục trượng Khâu Trường Xuân. Trong lúc mơ hồ, thiên địa chính giữa một cổ màu đen tan vỡ vầng sáng nương theo lấy chiến kiếm trước đâm ngưng tụ tại trên thân kiếm. Một loại tuyệt vọng tử vong nguy cơ như là lao lung gắt gao bao lại đối phương. Lúc này thời điểm Khâu Trường Xuân trong nội tâm thật là sợ hãi rồi. Bị cái này tan vỡ khí tức một hồi trùng kích, thần đánh chi thuật lập tức bị phá. Một cổ mãnh liệt tử vong cảm giác bao phủ tại trong lòng. Đầu hàng, ta nhận thua. Hắc kim sắc chiến kiếm tựu chống đỡ tại Khâu Trường Xuân yết hầu chỗ. Một cổ tan vỡ khí tức như là lưới đao tại Khâu Trường Xuân đầu chung quanh không ngừng xoay quanh. Khâu Trường Xuân trên trán to như hạt đậu mồ hôi như là trời mưa bất trụ chảy xuôi mà ra. Khâu Trường Xuân cũng không dám có chút gì động. Ta đã nhận thua. Hạo Sắt khuôn mặt bị tinh quang chiến giáp bao phủ chắc chắn. Chỉ chừa ra một đôi thâm thúy như là tinh không màu đen con mắt tại bên ngoài. Trường kiếm di động. Một tím tối sầm một lam ba đạo kiếm quang lập tức trở về. Lơ lửng tại Hạo Sắt sau lưng. Hạo Sắt chậm rãi quay người. Một bước mấy trượng. Hành tẩu cùng hư không chính giữa. Trong tay tinh quang trường kiếm chỉ xéo xa xa mặt khác mấy cái người khiêu chiến. Thì còn ai ra? Hoặc là cùng một chỗ. Vốn là yên tĩnh vô cùng quảng trường lập tức tạc nồi. Mọi người không bao giờ nữa quản đây là cái gì nghi thức tế tự. Quá kinh người. Tu hành giới đã mấy trăm năm chưa từng giống như này thiên kiêu hiện thế rồi. Dùng phàm kích tiên. Vượt qua một cái cảnh giới khiêu chiến. Thậm chí giết chết đối thủ. Bách niên trước khi chiến vô song đạt được Ngọc Dương Đại Đế Đạo Thống. Đạt được vô cùng đan dược bí kỹ. Công pháp thần thông. Cũng không quá đáng có thể cùng so với chính mình cao một cấp bậc người bất phân thắng bại. Trước chắn đánh giết. Thật sự quá khó khăn rồi. Mà bây giờ Hạo Sắt ngay tại mới vừa rồi còn dùng trong tay chiến kiếm chỉ lấy cổ họng của đối phương. Mặc dù đối với phương mới đầu có chút xem thường Hạo Sắt. Nhưng lại không có chút nào làm ra khinh địch cử động. Nhưng như cũ bại vào Hạo Sắt chi thủ. Điều này có thể chứng minh cái gì? Thiên kiêu. Mới một đời lộng lẫy nhất thiên chi kiêu tử. Vừa rồi như không giống trong truyền thuyết chính là cái người kia. Muốn quá giống. Chúng ta tông môn chính giữa có người kia bức họa cùng hắn hiện tại giống như đúc. Bất quá nghe nói hắn là cửu long dục thể, may mắn đột phá đến luyện phách cảnh, tương lai tất có đại nạn. Đúng vậy a, cửu long dục thể muốn đại thành, phải sử dụng thủy long máu huyết mới có thể thành công. Rất khó khăn thủy long, mặc dù là tại tiên nhân chính giữa cũng là đỉnh tiêm đấy. Trên quảng trường hò hét ồn ào bắt đầu thảo luận. Lạc Trần Tông trên đài cao. Lạc Thủy Bạch mỉm cười. Hướng Lạc Thủy Yên truyền âm nói. Sớm biết như vậy tiểu tử này trên người có đại bí mật. Không nghĩ tới lại là đã nhận được đấu mấu nguyên quân gia trì. Ha ha. Đúng vậy a, không nghĩ tới bộ hạ đẩy tinh trận, lại thành toàn sắc nhi thiên ý. Ca, ngươi thấy thế nào? Lạc Thủy Yên đồng dạng truyền âm nói. Lạc Thủy Bạch nho nhã lão khuôn mặt tuấn tú bên trên lộ ra ti tia mỉm cười, nói. Như là đã có quyết định còn hỏi ca của ngươi, ngươi thấy thế nào liền làm thế nào chứ? Xem lễ trên đài. Tần Đãng mùi hai cái sáng lóng lánh con mắt chính giữa tràn đầy vì sao? Một bộ hoa si bộ dạng. Loạn choạng Tần Phá Quân cánh tay nói. 17 ca có đẹp trai hay không? Có đẹp trai hay không? Tần Phá Quân im lặng, nói. Không có ngươi lão ca ta. Tần Đãng mùi không có chút nào chú ý tới Tần Phá Quân đích thoại ngữ thẳng tự nhủ. Thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi, ta yêu chết hắn rồi. Xuất Vân Tông. Cái kia người tướng mạo thường thường nữ tu nhìn xem trong tràng ngông nghênh bung bung. Cuồng ngạo không ai bị nổi Hạo Sắt thân ảnh. Trong nội tâm mọi cách tư vị trần điệp. Lẩm bẩm nói. A Sắt, ta quên không được. Bên cạnh Vân trưởng lão đạo thở thật dài. Vỗ vỗ nữ tu bả vai nói. Hài tử. Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình. đã không bỏ xuống được, sao không cố gắng thử xem, tranh thủ một phen đâu này. Sư phó, ta không biết, lòng ta tốt loạn, ô ô. Nữ tu nằm sấp Nhập Vân trưởng lão đạo trong ngực đau khóc thành tiếng. Hàn Nguyệt tiên cung. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ngơ ngác nhìn hảo sắc uy vũ bộ dạng. Trong ấp chính giữa không tự chủ được thoáng hiện qua một ít nguyên bản không thuộc về mình trí nhớ. Nguyệt Yên sư muội còn không có có luyện hóa huyền mơ phách lưu lại trí nhớ sao? Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bên cạnh một gã cao gầy nữ tử chứng kiến Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trên mặt ngẩn người, lo lắng nói. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi nhẹ nhàng cười cười, nhưng lại làm cho người như vậy đau lòng, nói. Thất vọng đau khổ sư tỷ, không có việc gì rồi, đã luyện hóa được. Giao trì. Một gã trên mặt lụa mỏng toàn thân tản ra không gì sánh kịp cao quý khí chất nữ tử đồng dạng nhìn xem hảo sắc thân ảnh. Đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên tí ti bi thương. A sắt. Thực xin lỗi. Hừ, ngữ yên sư dơ quy quy y e t, cái này là tiện nhân kia nhi tử đúng không? Một gã sắc mặt dữ tợn trung niên phu nhân hướng ngữ yên Mỹ Mi hỏi. Hồi bẩm sư thúc. Lúc cách một năm, hắn biến hóa quá lớn, mà ngay cả khí tức cũng không quá đồng dạng. Đệ tử không cách nào phân biệt. Nhưng thực tế tình huống đâu rồi, chính mình làm sao có thể quên thân ảnh của ngươi, hảo sắc thực xin lỗi. Nhưng mà hết thầy này hết thầy hảo sắc cũng không biết. Lúc này hảo sắc đứng ở trên hư không chính giữa. Từng bước một đi về hướng đối diện trăm trưởng bên ngoài ba người. Như thế nào, mềm nhũn sao? Vậy thì cùng lên đi, không việc gì đâu. Xa xa. Ba gã tu sĩ trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Ba người này đều là đến từ tu hành giới một ít nhất lưu môn phái chính giữa. Nhưng nhiều nhất cũng cùng với vừa rồi Khâu Trường Xuân đồng dạng. Một mình đối mặt hảo sắc. Căn bản không có thắng cơ hội. Muốn một loạt trên xuống. Nhưng mới vừa nói lại quá vẹn toàn. Hiện tại sóng vai tử bên trên quả thực tựu là tự mình đánh mình mặt. Mắt thấy hảo sắc một bước mấy trượng. Cách nhóm người mình càng ngày càng gần. Một cổ minh mông cuồn cuộn chiến ý như là ngập trời sóng biển. Trùng kích lấy chính mình ba người tâm thần. Mã đảo hữu, Phong đảo hữu cùng một chỗ đồng thủ đi. Ba người chính giữa Vạn Tiên Tông Vương Trọng gần đây hai người khác truyền âm nói. Quyết định nhanh một chút, tiểu tử này chiến ý có cổ quái, đang không ngừng áp chế thực lực của chúng ta. Động thủ, rầm, rầm, rầm. Ba gã tu sĩ đoạt xuất thủ trước. Một thanh thông thiên cử trùy. Một thanh lôi điện đại kích cùng một tòa màu xanh biếc tiểu sơn đồng thời nổ vang hảo sắt. Chương 95. Cùng nghệ không chiến đấu mở ngoặt tròn cầu cất chứa phiếu đỏ đóng ngoặt tròn. Ba gã tu sĩ đều là trúc thần cảnh tu sĩ. Đều là tu hành giới chính giữa một ít nhị lưu tông phái chính giữa đệ tử. Tại trên thân thể pháp bảo căn bản không cách nào cùng vừa rồi Khâu Trường Xuân so sánh với. Ba kiện bất quá ba bốn phẩm pháp bảo bị quán thâu mấy trăm hổ lực. Muốn dùng lực liều mạng. Trực tiếp đánh nát hảo sắt. Oanh! Hảo sắt bước chân trước đạp. Trong hư không một thân trầm đục. Ba thanh chiến kiếm lập tức bay múa ra. Đại khai đại hợp. Huy sái ra thành từng mảnh sáng chói tinh quang. Không sợ chút nào thẳng tắp hướng phía trên bầu trời ba kiện oanh đến pháp bảo đối chiến mà đi. Rầm, rầm, rầm. Ba gã trúc thần cảnh tu sĩ cuối cùng tại trên lực lượng nếu so với hảo sắt cao hơn một chút. Trên bầu trời cự trùy che bầu trời. Hào dũng khí kình tại trong hư không đào lên tầng tầng khí lãng. Hỏi một chút ngăn chặn hắc kim sắc kiếm mẻ. Đồng thời lôi điện trường kích xung trời múa. Đầy trời lôi quang quấn quanh. Hình thành một mảnh lôi vân thế giới. Đem lam kim sắc chiến kiếm bao khỏa đi vào. Mặt khác màu xanh biếc tiểu sơn chứng thành mấy trăm trường lớn nhỏ. Tuy nhiên không giống cử trùy cùng trường kích bổ sung thần thông. Nhưng lại trầm trọng như là chính thức núi cao trấn áp. Đem tử kim sắc liệt kiếm hỏi một chút áp chế chắc chắn. Nhân cơ hội này, mọi người phát động thuật pháp tranh thủ thời gian chấm dứt chiến đấu. Ba gã tu sĩ chính giữa họ Mã đạo sĩ hướng hai người truyền âm nói. Tốt, sức lực lớn thiên thần, dương trong vắt cử một, hàng. Ngũ hành chính pháp tụ tập thành lôi tật. huyền nguyên hậu thổ, khôi lỗi chi thạch hiện. Cơ hồ tựu là tại cùng một thời gian. Ba loại bất đồng thuật pháp hoàn toàn triển khai. Hai chủng nhân nguyên trung cấp ngũ hành pháp thuật. Một loại nhân nguyên cao cấp lôi pháp. Bộc phát ra cường hoành lực lượng một mực khóa chặt lại hảo sắt. Rầm rầm rầm oanh. Trên bầu trời cuồn cuộn xanh vàng sắc cử mộc như là mưa rơi hướng phía hảo sắt rơi đập mà đi. Một cổ thanh mịt mờ ấp mộc chi khí quấn quanh tại hảo sắt bên ngoài thân. Không ngừng muốn cắm rễ như hảo sắt trong cơ thể. Lại bị hảo sắt bên ngoài thân tinh quang áo giáp ngăn trở. Đồng thời, trên mặt đất từng chiếc hơn trượng lớn nhỏ cử thạch bàn tay theo mặt đất chính giữa chui từ dưới đất lên mà ra. Hai tay chúi xuống. Nguyên một đám tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ xanh đen cử thạch khôi lỗi theo mặt đất đi ra. Hai đấm chấn động. Từng khỏa trầm trọng vô cùng cử thạch mang theo dày đặc hành thổ lực lượng nổ vang hảo sắt. Còn đối với hảo sắt uy hiếp lớn nhất. Xác thực trên bầu trời một đoàn năm màu đám mây. Chính giữa tán phát ra trận trận khủng bố làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Một tia cực kỳ yếu ớt thiên địa hủy diệt chi lực ẩn chứa ở trong đó. Càng là bằng thêm mấy thành uy lực. Đối mặt mạnh mẽ như thế pháp thuật. Hạo sắt hít sâu một hơi. Trong cơ thể ba loại kiếm quyết luôn chuyển lưu chuyển không thôi. Một cổ tinh thuần vô cùng tinh lực bị hút vào trong cơ thể. Bổ sung kiếm nguyên tiêu hao. Long, long, long. Tinh quang trường kiếm chấn động hư không. Hạo sắt sở hữu tất cả bộc phát ra lực lượng hoàn toàn nội liếm. Kiếm pháp cương mãnh vô cùng. Run lên một chuyến đem một lớp cử mộc trọng thạch xoắn thành phấn vụn. Bay thẳng đến Vạn Tiên Tông Vương Trọng một phương hướng trùng kích mà đi. Trên đường đi giống như một đài cuồng mãnh máy ủi đất. Thậm chí muốn san bằng toàn bộ không gian. Tư không rung động lắc lư không thôi. Vương Trọng vừa thấy được hảo sắt hướng chính mình vọt tới. Trong nội tâm hốt hoảng. Trong tay ấm pháp vậy mà tại loại này áp lực cường đại phía dưới dị thường mau lẹ hoàn mỹ. Từng đạo năm màu ấm quyết đánh vào trên bầu trời năm thải vân đóa chính giữa. Cuồn cuộn tiếng sấm lật qua lật lại. Tầng mây co rút lại đè ép không ngừng. Từng đạo màu xanh. Màu xanh ra trời. Màu đỏ. Kim sắc. Màu vàng đất sét đánh từ đó phụt lên mà ra. Hướng phía hảo sắc oanh kích mà đến. Đông. Một tiếng như là rung trời trống trận trầm đục âm thanh lập tức theo hảo sắc trong cơ thể truyền ra. Tâm hồn cửu biến thần thông lập tức phát động. Hảo sắc lực lượng trong khoảnh khắc bạo tăng 9 lần. Lập tức tăng vọt đến gần 5.000 nộ hổ gào thét chi lực. Một bộ mông lung chiến thần hư ảnh thoáng hiện tại hảo sắc sau lưng. Uống. Hảo sắc trường kiếm lực bổ. Vương Trọng một thân bên trên tầng tầng phòng ngự màn hào quang như là bọt khí phá vỡ. Cả người như là một chỉ bị quẳng bao tải. Đầy người huyết vụ phun tán. Bay ngược trăm trượng có hơn. Đã mất đi chiến lực. Đồng thời hảo sắc trường kiếm lần nữa phản trêu chọc trên xuống. Một đạo mấy trăm trượng tinh quang kiếm ảnh cùng trên bầu trời hơn 10 đạo lôi đình sét đánh đụng vào cùng một chỗ. Tói lên đầy trời lôi quang bóng kiếm. Bàng bạc kiếm nguyên quán trú phía dưới. Trên bầu trời bị áp chế ba thanh chiến kiếm hoàn toàn bộc phát ra đến. Tuôn ra từng đoàn kiếm quang. Kiếm khí. Kiếm quang. Cường hoành lực lượng lập tức đánh sơ xác trên bầu trời ba kiện pháp bảo. Phốc phốc. Còn lại hai gã tu sĩ pháp bảo bị chấn khai. Tâm thần đã bị trùng kích. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chính đang thi triển bên trong đích pháp thuật bị cưỡng ép kết thúc. Bộ dáng chật vật nhìn xem trong hư không như là chiến thần hảo sắt. Chúng ta nhận thua. Trong tràng mọi âm thanh đều tính. Thật sự là quá kinh người. Như vậy chiến lực quả thực tựu là nghịch thiên tồn tại. Trừ phi là cửu đại tông môn chân truyền đệ tử. Nếu không cùng giai chính giữa không người có thể địch. Thậm chí trúc thần cảnh tu sĩ cũng không cách nào tới chống lại. Ai có thể cùng ta một trận chiến? Hạo sắt ngửa mặt lên trời hú dài, gào thét thanh âm chấn động trời cao, hào dũng vô song khí thế rung động nhân tâm. Tốt, hạo huyên đệ như thế hào khí, nghệ mố nguyện cùng hạo huyên đệ tranh tài một hồi. Trận chiến này, không quan hệ mặt khác, chỉ là ngứa nghề luận bàn. Hạo huyên đệ ta và ngươi buông tay một trận chiến. Như thế nào? Trên quảng trường không người ứng chiến. Nghệ xả tiến tông chính giữa một gã đại hán chạy như điên mà ra. Hổ thân thể chấn động, lại dẫn tới bầu trời một hồi rung rung. Hạo sắc nhìn xem nghệ không chân thành cuồng nhiệt ánh mắt, trong nội tâm bay lên một cổ tỉnh táo tương tích cảm giác, nói. Tốt, nghệ không đại ca, trận chiến này tận hứng, chiến hậu ta và ngươi phải say một cuộc như thế nào? Tốt, nghệ không cười to. Trên người khí tức bắt đầu dồn dập đánh xuống. Rất nhanh liền từ một gã chân nguyên bí cảnh đỉnh phong vị trí xuống đến luyện phách cảnh trình độ. Hơn 300 hổ lực tại nghệ mình không sau hình thành một đạo ẩn ẩn mãnh liệt hổ khiếu sơn hư ảnh. Nghệ xả tiến tung. Tại chín đại đạo môn. Thậm chí toàn bộ tu hành giới chính giữa. Lực công kích cũng là đứng đầu trong danh sách đấy. Cung tiến. Cái này bản thân tựu là một loại chuyên môn vi chiến đấu. Giết chóc tồn tại. Không có một tia phòng ngự. Tiến tung. Tiến tung. Nghệ không cung là một thanh dài đến hai thước cực lớn trường cung. Đen nhánh sắc cung trên khuôn mặt điêu khắc ấm ký lấy đủ loại phù văn đồ án. Hoa ngữ chim thú. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao lưu chuyển bất định. Phảng phất muốn theo cung trên khuôn mặt nhảy ra. Sụp đổ beng. Liên tục hai tiếng cung dây thừng đạn bảo hư không nổ tiếng nổ thanh âm. Hai đạo màu đen khí mũi tên lập tức phá vỡ hư không. Mang theo ngập trời khí lãng. Bắn về phía hảo sắc mà đi. Đây là nghệ xả tiến tông chính giữa cơ bản nhất địa tiến thuật. Trọng tiến chi thuật. Khí mũi tên như có ngàn cân. Dùng vô cùng trùng kích chi lực đả thương người. Nghệ không một mũi tên bắn ra. Nghệ xả tiến tông chính giữa hơn phân nửa đệ tử hơi kém không có xử lý trong mắt chừng đi ra. Đại sư huyên đã mấy chục năm chưa từng xuất thủ qua rồi. Không nghĩ tới chỉ là một cái trọng tiến chi thuật rõ ràng có thể đạt tới phá vỡ hư không tình trạng. Uống. Ngay tại nghệ xả tiến tông chi nhân vẫn còn cân nhắc cái này chất phát tự nhiên hai phát trọng tiến thời điểm. Hạo sắc hai mắt chính giữa bắn ra tấp hơn thần mang. Trường kiếm trong tay liền bổ hai cái. Nát bấy mất hai cái khí mũi tên. Ha ha, hạo kiếm pháp. Hạo huyên để không bằng thử xem nghệ mố nhanh chóng mũi tên chi thuật như thế nào. Nghệ không gặp hảo sắc kiếm pháp ngắn gọn tự nhiên, hồn nhiên thiên thành trong nội tâm rất là tán thưởng. Tốt, nghệ đại ca có gì thủ đoạn cho dù phòng thủ thi triển đã có thể. Hảo sắc hào khí vượt mây nói. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Nghệ không sắc mặt chăm chú. Cây cung khai mũi tên. Ngắn ngủn trong nháy mắt 365 đạo khí mũi tên điên cuồng bắn ra. Tại trong hư không hình thành chu thiên tinh đấu xu thế. Dầm dạp chẳng chịt hướng phía hạo sắc phóng tới. Nhanh chóng mũi tên chi thuật. Không chỉ là xạ tốc mau lẹ vô cùng. Tại mũi tên phi hành thuật bên trên tốc độ cũng là không gì sánh kịp đấy. Theo nghệ không cây cung điểm bắt đầu. Đến khí mũi tên đi vào hạo sắc trước mặt. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Thật giống như giữa hai người khoảng cách không có giống như địa phương. Tới tốt lắm. Hạo sắc một câu ở bên trong. Hai tay cầm kiếm, lập tức phách chạm ra trăm ngàn lần đến. Trong khoảng thời gian ngắn hảo sắc giống như trở thành thiên thủ quan mơ. Vô số đạo kiếm quang đem trong hư không 365 đạo khí mũi tên chạm thành phấn vụn. Nhưng mà đang ở hảo sắc nhìn không tới 365 đạo khí mũi tên về sau. 12 đạo ồ ồ trọng tiến hình thành một loại thiên can chi trận theo sát mà đến. Đây là nghệ không tự nghĩ ra một loại diễn sinh tiến thuật. Nghệ không chính là nghệ xả tiến tông chính giữa trăm ngàn năm khó được xuất hiện đích thiên tài. Khi còn bé chính là thế tục tầm đó thợ săn chi tử. Từ nhỏ đối với cung tiến có một loại trời sinh mẫn cảm cùng nhiệt tình yêu. Tại cơ duyên xảo hợp bước vào tiên đồ. Tiến vào đến nghệ xả tiến tông về sau. Ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian. Sáng tạo ra. Tạo ra mấy chục loại đặc biệt tiến thuật. Mặc dù không phải kinh thiên động địa. Nhưng lại cực kỳ thực dụng. Mà loại này diễn sinh tiến thuật. Càng là nghệ không sáng tạo ra. Tạo ra tiến thuật chính giữa người nổi bật. Tại tiến thuật chính giữa khắc sâu vào một ít trận pháp diễn sinh chi ấn. Thường thường một mũi tên ra mà trăm mũi tên không ngớt. Khó khăn lắm có thể được định giá nhân nguyên cấp pháp thuật. Mà cái này 365 đạo nhanh chóng mũi tên hiện lên đầy trời tinh đấu xu thế. Tự nhiên mà vậy diễn biến chỗ thập nhị thiên làm trọng tiến. Che giấu tại nhanh chóng mũi tên về sau. Rất khó bị người phát hiện .. 365 đạo nhanh chóng mũi tên bị hảo sắc chém chết. Nhưng cái lúc này hảo sắc trường kiếm chém xuống. Không sinh lực mới. 12 đạo thiên can trọng tiến đã gần trước người. Rống. Mắt thấy hảo sắc sẽ bị trọng tiến quán thể. Mặt không đổi sắc. Há miệng gào thét một tiếng. Trường kiếm phản trêu chọc trên xuống. Một kiếm trêu chọc ra 12 đạo quang ảnh. Hời hợt liền đem trong hư không 12 đạo trọng tiến quy về hư vô. Mà lúc này, tại hảo sắc trước mặt hư không chính giữa, vô số đạo trọng tiến, nhanh chóng mũi tên chỉ số không thấy, rầm rạp chẳng chịt hướng phía hảo sắc chen trúc nhi đến. Cái này là nghệ xạ tiến tông chi nhân đáng sợ nhất địa phương. Một khi đoạt được tiên cơ, tiến thuật liền vô cùng vô tận. Hết lần này tới lần khác có uy lực cực kỳ cường đại. Mặc dù là lực lượng cao hơn đối phương cũng sẽ bị sinh sinh kéo chết. Mày từ từ cho chết. Rầm rầm rầm oanh. Hảo sắc đối mặt đầy trời khí mũi tên. Trên người tinh quang chiến giáp lóng lánh. Trong tay chiến kiếm điên cuồng phách chạm múa. Sinh sanh ở đầy trời mũi tên đuôi lông vũ chính giữa phá vỡ một cách hơn một trượng phương viên thông đạo. Hướng phía nghệ không phương hướng trùng kích mà đi. Phanh. Một chỉ huyền thiết mũi tên dài sen lẫn tại khắp thiên kiếm vũ chính giữa. Trực tiếp đụng vào hảo sắc trường kiếm trong tay phía trên yếu nhất một cái thủ lực điểm. Thời cơ. Chuẩn độ. Độ mạnh yếu nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Làm cho hảo sắc thủ đoạn tê dần. Trường kiếm trong tay cơ hồ muốn rời khỏi tay. Uống. Kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn này thoáng một phát. Hảo sắc trong nội tâm lần nữa đem đối phương độ cao tăng lên một cái cấp bậc. Mỗi một lần trường kiếm vung vẩy, nhất định chém ra 100.000 đạo kiếm quang, hoặc là kiếm khí. Đồng thời kiếm quang quét ngang. Trong nội tâm một loại gọi là kiêu ngạo cảm xúc căng vọt ra. Ngươi không phải muốn liều số lượng ấy ư? Tốt, chúng ta đây tự liều số lượng. Kiếm tu vinh quang, mũi nhọn. Tại thời khắc này theo hảo sắc sâu trong đáy lòng lan tràn đi ra. Chương 96 làm cho thần ma khấp huyết mũi tên ý. Bên trên bầu trời không phải đạo kiếm khí, kiếm quang, nhanh chóng mũi tên, trọng tiến cùng sáng chạm vào nhau. Như là thịnh thế hoàng triều gặp được nhất long trọng điển lễ thời điểm sáng lạn vô cùng pháo hoa. Hoặc là hai tốt mưa sao chổi lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ lúc sáng chói tinh mang. Trên quảng trường vô số các tu sĩ há to miệng ba nhìn xem một màn này. Cái này mẹ nó hay vẫn là hai cái luyện phách cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu sao? Pháo hoa như trước, lưu tinh không ngừng. Hảo sắc cùng nghệ không hai người thăm dò tính công kích nhau nhau đình chỉ, hai người nhìn nhau cười cười, hai cẩu ngẩng cao. Đắt đỏ chiến ý phân biệt tràn ngập mà ra tại trong hư không va chạm ra sáng lạn hỏa hoa. Trong tinh không chiến mã, a con lừa đồng bọn của ta, xuất hiện đi. Hảo sắc cao quát một tiếng. Trong hư không một mảnh tinh không hư ảnh lóng lánh bất định. Mà đang ở cái kia tinh không thâm sử chính giữa. Một thớt uy vũ hùng tráng chiến mã đồng dạng hất lên tinh chói chiến giáp. Chân đạp từng mảnh tinh quang hà sương mù. Từ đó giẫm trận tại chỗ mà ra. Đi vào hảo sắc bên người. Cùng lúc đó, bên kia nghệ không hai tay khẽ vỗ. Vốn là đen kịt sắc trường cung phía trên thoáng hiện một đám kim sắc vầng sáng. Một mũi tên túi xuất hiện trong tay. Hi a chiến chiến. Hảo sắc cùng nghệ không đồng thời quát lên một tiếng lớn. Trên bầu trời mưa rào sơ nghỉ. Lại chưa từng cho được bầu trời trong. Đợt thứ hai cường đại chiến đấu lập tức triển khai. Chỉ thấy hảo sắc trở mình lên ngựa. Trường kiếm trong tay tăng vọt đến hơn một trượng có thừa. Ba thanh chiến kiếm kết thành một loại kỳ quái trận thế. Quấy hư không. Nát bấy hết thảy hữu hình vô hình đồ vật. Hướng phía nghệ không phương hướng trùng kích mà đi. Mà nghệ không thì là phi tốc chạy như điên ra. Mỗi một bước vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Tại trên bầu trời lóng lánh bất định. Một chỉ màu ngọc bạch mũi tên khoác lên trường cung phía trên. Lập tức một cổ khổng lồ uy áp theo mũi tên trên đầu đổ xuống mà ra. Một điểm sáng chói bạch quang gầm thét trên không trung hình thành một đầu nổ long, bắn về phía Hạo Sắt phương hướng. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời ngọc bạch hàng dài tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Đụng vào Hạo Sắt trước khi, cùng Hạo Sắt trước người ba thanh chiến kiếm dây dưa chém giết. Ba kiếm lăng thiên, hợp kích phá long. Trong hư không ba thanh chiến kiếm chấn động không thôi. Chấn khai ngọc bạch hàng dài dây dưa. Lập tức bộc phát ra tử hắc lam ba đạo ánh sáng mãnh liệt mang. Rất nhanh dung hợp cùng một chỗ. Hình thành một đạo phong cách cổ xưa rạc rào chiến kiếm. Dài đến mấy trượng có thừa. Chấn động hư không. Quấy vô tận sắc bén chi mang. Trong khoảng khắc đem ngọc bạch hàng dài xé rách ra. Đây chính là Hạo Sắt đã từng ngoài ý muốn có được hợp kích kiếm quyết. Hạo Sắt lần thứ nhất sử dụng. Thật không ngờ uy lực mạnh mẽ như vậy. Vừa rồi nghệ không chỗ bắn ra đặc biệt mũi tên chính là Ngọc Long mũi tên. Phối hợp đặc biệt ngũ long ngự mũi tên bí quyết. Khoảng chừng gần 600 hổ lực. Không nghĩ tới khinh địch như vậy đã bị chém vỡ. Ngay sau đó Hạo Sắt giương tay khẽ vẫy. Phong cách cổ xưa chiến kiếm lập tức cùng trong tay tinh quang trường kiếm dung hợp. Một đường quấy phong vân. Phóng xuất ra không gì sánh kịp bá đạo khí thế trùng kích hướng xa xa lập lòng bất định nghệ không. Tốt, nghệ không gặp Hạo Sắt đơn giản chém vỡ chính mình thi triển ra ngọc long mũi tên. Quát to một tiếng chữ tốt. Dương một tay lên năm chỉ mũi tên dài đáp tại trên cung. Chính thức ngũ long ngự mũi tên bí quyết thi triển mà ra. Một kim, đỏ lên, một lam, một vàng, một lục. Năm đạo lưu quang phá không mà ra. Trên không trung hóa thành năm đầu thần long. Đan vào thành một bả vô cùng mạnh mẽ ngũ hành long cắt bỏ. Hướng phía Hạo Sắt chen chúc mà đi. Tựu muốn đem Hạo Sắt chiến kiếm sinh sinh tắn nát. Đồng thời tại đây ngũ hành long cắt bỏ về sau. Diễn sinh diễn biến ra một đạo mơ dương long cắt bỏ. Lập tức quấn quanh tại Hạo Sắt chiến trên thân kiếm. Long nha sắc bén. Long trào cứng rắn. Không ngừng mà co rút lại nắm chặt. Rất nhanh. Hạo Sắt chiến trên thân kiếm một tầng tinh quang kiếm ảnh bị nát bấy không còn. Long trào tại chiến trên thân kiếm hoa xuất đạo đạo ngân dấu vết. Hạo Sắt biến sắc. Tâm niệm vừa động. Cực lớn chiến kiếm đột nhiên phân tán ra đến. Lần nữa hóa thành ba thanh chiến kiếm. Đồng thời cực độ áp xúc tách ra vô số đạo kiếm quang. Đem hai thanh kinh thế long cắt bỏ vây khốn chính giữa. Cường hoành sắc bén kiếm đạo khí tức nhảy vào trong đó. Nương theo lấy kiếm quang quấy. Lập tức cắn nát hai thanh uy lực kinh người long cắt bỏ. Hảo, hảo, hảo. Thật sự là thống khoái. Trên bầu trời nghệ không chứng kiến Hạo Sắt lại một lần nữa hóa giải mất chính mình ngũ hành long mũi tên chi thuật. Hơn nữa lập tức hướng phía phương hướng của mình lấn đến gần lấy. Lập tức trong nội tâm một mảnh thoải mái. Tuy nhiên trở ngại bị phong ấm sau đích tu vi nghệ chống không pháp thỏa thích thi triển. Nhưng là Hạo Sắt mang đến cho mình áp lực là thật. Cái này làm cho nghệ giống ruột trong lập tức sôi trào ra. Tinh tiễn thuật. Nghệ mình không bên trên chiến ý càng phát sôi trào. Một cây đặc biệt chế tác mũi tên như là nước chảy bắn ra. Liên châu tên pháp chính giữa nghịch thiên chi thuật. Một mũi tên là được một mảnh tinh hà. Chín chi mũi tên dài đã ẩn ẩn bao phủ cả phương thiên vũ. Vô số đạo lưu tinh mang theo sáng chói quang vĩ liên tục không ngừng trùng kích hướng Hạo Sắt. Chín mũi tên đỉnh tinh không. Nghệ không dương tay một đạo hào quang rơi vãi nhập bầu trời. Chín chi mũi tên dài vững vàng khởi động một mảnh tinh không. Vô cùng vô tận mũi tên quang bắn về phía Hạo Sắt. Vô luận là vừa rồi ngũ long ngự mũi tên bí quyết hay vẫn là hiện tại tinh mũi tên bí quyết. Đều là nghệ xạ tiến tông chính giữa uy lực cực kỳ cường hoành pháp thuật. Phối hợp tính chất đặc biệt cung tiến. Chỉ cần lực lượng làm đủ. Có thể phát huy ra thiên cương cấp pháp thuật uy lực. Có thể nói thay trời đổi đất. Phân giang liệt biển cũng không chút nào quá đáng. Chỉ là nghệ không hiện tại phong ấn lực lượng của mình. Không cách nào điều động chính mình khổng lồ tích xúc. Không cách nào triển khai cách này hai đạo mũi tên bí quyết uy lực. Mặc dù như thế, Cái này đã làm cho nghệ không chiến lực tăng gấp đôi. Đạt tới kinh người 700 nộ hổ chi lực. Ẩn ẩn chế trụ hảo sắc. Trên bầu trời lưu tinh như mưa, kiếm khí như cầu vồng. Hai phe đều không muốn nhận thua. Hảo sắc trong cơ thể thần thông cũng bởi vì thi triển qua tại nhiều lần. Lúc này lưỡng đại thần thông đều hoàn toàn bãi tung. Lập tức chỉ có thể dựa vào trên bầu trời liên tục không ngừng tinh lực gia trì. Cùng đối phương giằng co cùng một chỗ. Đây là một hồi xung động nhân tâm chiến đấu. Hoàn toàn không giống như là hai gã luyện phách cảnh tiểu tu sĩ ở giữa chiến đấu. Trên bầu trời tinh quang như mưa. Kiếm khí tung hoành. Luyện phách cảnh tu sĩ tại loại này chàng diện hạ liền lên đài phần đều không có. Nếu như kẻ này có thể quật khởi, chắc chắn là cùng đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn tu sĩ chính giữa ác mộng. Đúng vậy a. Bất quá cửu long thể chất vạn năm khó gặp. Huống hồ hắn đang luyện phách cảnh liền tích lũy như thế hùng hậu. Chỉ sợ tương lai thành đạo vô vọng a. Cái này cũng chưa chắc thấy, có Lạc Trần Tông cùng Kiếm Nhai hai đại tông môn ủng hộ, chưa hẳn tựu không cách nào thành công. Trên quảng trường phần đông tu sĩ nghị luận nhau nhau. Hảo sắc giữa hai người chiến đấu đã giằng co trọn vẹn hơn hai canh giờ thời gian. Hảo sắc mặc dù chiến lực kinh người, có được hoàn toàn có thể đủ đánh bại thực lực của đối phương. Nhưng là nghệ không tiến thuật ngập trời. Đủ loại thần kỳ huyền ảo vô cùng tiến thuật tầng tầng lớp lớp. Dùng khổng lồ hỏa lực xứng dùng mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu. Vững vàng đem hảo sắc áp chế tại trăm trượng có hơn. Trận chiến đấu này một mực bảo trì như vậy một loại không thắng không bại cục diện. Mặt trời rực rỡ mới sinh. Lại bị Lạc Trần Tông dùng đẩy tinh trận một mực định ở trên hư không chính giữa. Tuy nhiên theo nghi thức bắt đầu đã trọn vẹn mấy canh giờ. Nhưng sắc trời như trước một mảnh sáng ngời. Huynh đệ. Trận chiến đấu này lão ca ta đã chiếm được đại tiện nghi. Không bằng ta và ngươi tầm đó một chiêu định thắng thua như thế nào. Nghệ không tại bầu trời cao giọng quát. Hạo sắt lúc này cũng đã thể xác và tinh thần mỏi mệt. Mấy canh giờ cường độ cao chiến đấu. Nếu như không có cái này rồi rào tinh lực trèo trống. Hạo sắt đã sớm ủng hộ không nổi nữa. Lúc này thời điểm nghệ không đề nghị tránh hợp chính mình tâm ý. Lúc này la lớn. Tốt, ta và ngươi một chiêu định thắng thua. Lập tức, trên bầu trời phong tiêu tản mát. Đầy trời tinh quang kiếm khí chậm rãi quy về hư vô. Một cẩu ngưng trọng khí tức lan tràn mà ra. Lây trình diện trong mỗi người. Trong khoảnh khắc toàn bộ trên trận lá súng có thể nghe. Thần phượng chu viêm phần thiên đấy, phượng linh mũi tên. Nghệ không theo túi đựng tên chính giữa trình trọng chuyện lạ rút ra một căn hỏa hồng mũi tên. Tại mũi tên phần đuôi mũi tên linh. Chính là dùng thần thú chu phượng chi vũ chế tác mà thành. Dùng đặc thù thủ pháp bắn ra về sau có thể hình thành một chỉ chu phượng hư ảnh. Phóng xuất ra chu phượng chi viêm. Phần thiên nấu biển không gì làm không được. Đối mặt một kích này. Hạo sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Dùng chu phượng chi vũ thôi phát ra bộ phận thần thú chu phượng uy năng. Mặc dù chỉ là một chút. Cũng không phải hiện tại hảo sắc có thể thừa nhận được đấy. Chân long chi ý kiếm hình chuyển hóa, ngưng. Hảo sắc hai tay lúc này thời điểm múa thành thành từng mảnh hư ảnh. Không gian chung quanh đều ẩm ẩm chấn động không thôi. Từng đạo như nước chảy pháp quyết bay múa không trung. Ba thanh chiến kiếm lần nữa ngưng tụ thành một thanh tầm hơn 10 trượng cử kiếm. Đồng thời từng đạo pháp quyết lưu quang quấn quanh tại cử trên thân kiếm. Một mảnh dài hẹp chân long hư ảnh theo pháp quyết đem làm giữa dòng chảy mà ra. Khắc sâu vào cử kiếm chính giữa. Đây là lão kiếm lão đại ngủ say trước khi. Truyền thụ cùng hảo sắc một loại pháp quyết. Lợi dùng trong tay kiếm ý hóa hình bí quyết. Theo trong cơ thể rút ra một tia thủy long nguyền rủa chi lực. Dung nhập trong đó. Làm cho hắn có thể có được chân long chi hình thần. Uy lực có thể nói khủng bố. Chỉ là loại phương pháp này chính là rút ra từ hảo sắc trong cơ thể thủy long chi nguyền rủa. Rất khó khống chế. Cực dễ dàng đã bị cắn trả. Kích phát trong cơ thể nguyền rủa chi lực. Minh, ngang. Trên bầu trời một hỏa hồng thần phượng theo mũi tên chính giữa ngưng tụ thành hình. Đón gió dương cánh. Rất nhanh là được vi mấy trăm trượng lớn nhỏ. quanh thân một cổ màu hồng đỏ thấm hỏa diễm bốc lên không thôi, đem bốn phía hư không đều phân thành vặn vẹo. Đồng thời tại bên kia, Hạo Sắc trước người cử kiếm thành công hóa thành một đầu thần long, lăng không nhảy lên, trong chớp mắt phát triển đến mấy trăm trượng dài ngắn, tầm hơn 10 trượng phẩm chất. Bốn chu vân sương mù cương phong lôi điện vần quanh, long uy thiên hạ. Một con rồng một con phượng, hắn bên trên long lân rõ ràng có thể thấy được, phượng vũ sáng rõ như máu. Riêng phần mình gáy minh một tiếng, lẫn nhau trùng kích mà đi. Uống, Hạo Sắc quát lên một tiếng lớn, một nhảy dựng lên, tưởng gì xuất hiện tại long trong miệng, toàn thân tinh quang sáng chói, một thanh tinh quang trường kiếm vũ động thành phong trào, chỉ huy thần long cùng đối phương thần phượng đứng thành một đoàn. Hảo thủ đoạn, Nghệ Không nhìn thấy Hạo Sắc nhảy vào long khẩu chính giữa, ngăn chặn nhà mình thần phượng, lập tức dương cung lắp tên. Một đạo sáng chói như lưu tinh thần tiến mang theo cực kỳ bàng bạc mênh mông cuồn cuộn khí tức bắn về phía Hạo Sắc. Một mũi tên ra, thiên địa biến sắc, thiên vạn đạo thần ma hư ảnh tại bầu trời thoáng hiện. Thần ma khấp huyết, vạn vật tàn lụi. Mũi tên ý, tại Hạo Sắc trước nay chưa có dưới áp lực, Nghệ Không chỉ cảm giác mình ngươi linh đài chấn động, dựa vào trực giác một đạo thần tiến bắn ra. Mông lung rõ ràng hiểu thông Nghệ Xạ Tiến Tông truyền thừa vô số đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn thần ma khấp huyết mũi tên ý. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Hạo Sắc trong lòng bang bang trực nhảy. Bất chấp phát động thần thông đối với mình thân thể phụ tải. Thứ hai thần thông dốc sức liều mạng kích phát. Trong cơ thể kiếm nguyên bị lập tức rút sạch. Bóng người nhoáng một cách đã thoát đi mấy trăm trượng xa. Rầm, rầm, rầm. Ngay tại Hạo Sắc ly khai trong nháy mắt, trên bầu trời một con rồng một con phượng lập tức nứt vỡ. Một đạo phát ra chính trong suốt huyết quang mũi tên xuyên thấu không gian, phá vỡ mà vào thương không bên trong. Lập tức tại mấy chục trương phương viên ở trong, đầy trời huyết vũ bay xuống, thần ma kêu rên, phong vân nhấp nhô. Vù vù vù hô. Hạo Sắc cùng Nghệ Không không biết lúc nào sóng vai đứng ở cùng một chỗ. Nhao nhao từng ngụm thở hào hển. Đồng, hài, nhóm, đám bọn họ, bộc phát a, lại để cho phiếu đỏ cùng cất chứa đến càng hung mãnh một ít. Chương 97. Đại chiến kết thúc hôn lễ tiếp tục. Ta gạt chéo ngươi là tên khốn kiếp. Cũng quá độc ác a. Luận bàn thoáng một phát. Không đến mức như vậy dốc sức liều mạng a. Vù vù. Hạo Sắc cứng ép phát động thứ hai thần thông. Thốn thiên bước thi triển xuống. Hai cách đùi đều là nhuyễn. Không ngừng run rẩy. Nằm sấp ở trên hư không một đóa mây trắng phía trên. Như cầu thở hào hển nói. Hô, vù, vù. Ta cũng không biết a. Ai biết cái lúc này lính ngộ mũi tên ý a. Bất quá huyên đệ. Lão ca ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình một cách mạng. Không có trận chiến đấu này. Lão ca không biết lúc nào mới có thể lính ngộ mũi tên ý. Cảm ơn. Nghệ Không một mũi tên bắn ra. Phảng phất cả người đều bị rút sạch. Đồng dạng ghé vào Hạo Sắc bên người vẫn không nhúc nhích. Chật vật vô cùng. Hắc hắc, được rồi, chuyện này cứ như vậy được rồi, không cần để nhân tình gì không nhân tình đấy. Hạo Sắc cười hắc hắc, khoát khoát tay tiếp tục nói. Bất quá. Lần này luận bàn. Thế nào? Tiểu đệ ta quân cờ cao một chiêu a. Liền ngươi mũi tên ý đều không làm gì được được ta. Ha ha ha ha. Tự chính mình cũng bắt đầu bội phục tự chính mình rồi. Nghệ Không khinh thường địa bĩu môi, nói. Ngươi tỉnh lại đi. Nếu không phải lão ca ta hao hết tâm lực cải biến cuối cùng một mũi tên quý tích. Ngươi cho rằng ngươi có thể lẫn mất đi qua. Chỉ sợ hiện tại ngươi đã trở thành một đống cặn bã, không đúng, liền cặn bã đều không thừa nổi. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là tự chính mình. Thôi đi, nếu không phải. Trên bầu trời dị tượng như trước, đầy trời huyết vũ như là rực rỡ rơi xuống đóa hoa thê mỹ vô cùng. Thật lâu về sau, dị tượng tiêu tán. Hạo Sắt cùng Nghệ Không hai người kề vai sát cánh. Cầm Hạo Sắc thanh ngọc hồ lô ngươi một ngụm ta một ngụm. Chân đạp một khối mây trắng. lảo đảo theo trên bầu trời rơi xuống. Nghệ đại ca, ngươi nói còn có hay không ai muốn khiêu chiến ta à, con mẹ nó chứ kết cái hôn dễ dàng ư ta. Hạo Sắt thanh âm không lớn không nhỏ, lại khó khăn lắm tinh tường truyền vào ở đây mỗi người trong tay. Tam đệ, có đại ca tại, ai dám chọn ngươi lương tử, tựu là cùng đại ca ta gây khó dễ. Đại ca ngược lại muốn nhìn cái kia đuôi mù đồ vật còn dám làm càn. Nghệ không hùng hùng hổ hổ giống lớn gọi. Ánh mắt bắn phá bốn phía. Vô cùng khí thế hơn nữa vừa mới đối với mũi tên ý lính ngộ. Trùng kích lấy cơ hồ ở đây tất cả mọi người trái tim. Tốt rồi huynh đệ. Vừa rồi hai người chúng ta bất phân thắng bại. Cứ như vậy được rồi. Đại ca tựu không tải kéo lấy ngươi rồi. Ngươi trước kết hôn. Trước kết hôn. Ha ha ha. Nghệ không chấn nhiếp ở tại tràng những cái kia kích động đối với Hạo Sắt lòng mang bất mãn mọi người. Đánh cái ha ha. Bay lên không bay vụt nhà mình Nghệ Xạ Tiến Tông sở tại địa ghế mà đi. Hạo Sắt âm thầm khinh bỉ cái gì ngang tay, rõ ràng là ta áp ngươi một đầu. Nghi thức thứ hai hàng bái tổ đại điển tiếp tục tiến hành. Nhìn chung quanh trong tràng một mảnh yên tĩnh. Tế trên đài mập mạp rất có ánh mắt tiến lên một bước. Chấn thiên cổ tiếng nổ. Đã bắt đầu đã là thứ hai hạng tiếp tục tiến hành. Ngay sau đó tại một loạt rườm rà phức tạp tiến trình chính giữa. Hạo Sắt như là một cái tượng gỗ bị mập mạp chết bầm chỉ huy dẫn sắt. Buồn ngủ, keng, rốt cục. Tại dài đến mấy canh giờ điển lễ qua đi. Ngọc Trung giòn vang. Trận này hôn lễ một danh khác nhân vật chính rốt cuộc tại bắt đầu ra sân. Lạc Trần Tông Tông chủ hòn ngọc quý trên tay tu hành giới danh chấn thiên hạ tam đại thần nữ một trong, Lạc Điệp Vũ. Trên bầu trời từng mảnh hoa thơm như mưa bay xuống, từng đạo bảy sắc cầu vồng quang tự tế trên đài bắn ra, liên tiếp. Kết nối đến dãy núi ở chỗ sâu trong một tòa tú lệ trên ngọn núi. Thiên thiên vạn vạn chỉ xinh đẹp chim chóc. Vô số rực rỡ huyến lệ hồ điệp đan vào bay múa trong lúc, hình thành một bức làm cho người si mê bức họa cuộn tròn. Mà đang ở cái này mộng ảo bức họa cuộn tròn chính giữa, cầu vồng cầu cuối cùng, một cái dáng vẻ thước tha mềm mại thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái này nổi bật thân ảnh đồng dạng mặc màu đỏ chót hỉ phục, phượng khoác trên vai hà quan, đầu đầu thải phượng hư ảnh chạy tại đây đảo thân ảnh chung quanh. Bầu trời chính giữa đạo đạo dáng ngũ sắc bao phủ hắn thân. Không phải trong truyền thuyết không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Mà càng giống là một cái mềm mại ngượng ngùng tiểu thê tử. Song thập thì giờ. Tuổi tác. Đúng là nhất động lòng người tuổi thọ. Mang theo vô tận mơ màng. Đi về hướng cách này hôn nhân cung điện mà đến. Ngao, ngao, ngao. Bóng người chưa đi vào. Quảng trường chính giữa đã có rất nhiều nam các tu sĩ nhìn không được hóa thân người sói. Phát xuân gào thét gọi. Đi đại gia mày đấy. Hạo Sắt tiện tay một đạo kiếm khí. Vừa vặn đánh vào một gã gọi nhất hung tu sĩ trên mặt. Uy lực không lớn. Lại khiến cho đầy bụi đất. Người này tu sĩ gào thét âm thanh đốn dừng lại. Ở chung quanh các tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Lộ ra cực kỳ xấu hổ. Kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn này thoáng một phát. Trong tràng sở hữu tất cả tu sĩ đều cảm thấy Hạo Sắt bất mãn. Rất nhanh an tĩnh lại. Ngao! Hạo Sắt lúc này mới đắc ý sói chu một tiếng. Đại gia mày! Ta là chú rể Quan Nhi. Ta cũng còn không có sói chu. Các ngươi gào thét cái gì? Có ta gào thét êm tai sao? Trong tràng dừng lại. Một chầu, sau một lát. Dung trời động địa sói chu chi tiếng vang lên. Nghệ Xạ Tiến Tông. Nghệ không vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn mình sau lưng đích sư đệ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nhóm. Đám bọn họ hắt lấy cái mặt nghiêm túc nói. G. R. A. O. Đều cho ta dùng sức nhi gào thét. Một đám đại hán thôi ngô hai mặt nhìn nhau. Một, hai, ba, ngao. Đại Tần đế quốc chỗ Tần Phá Quân vỗ đùi, nói. Tiểu tử này thực quá sức, ngao. A nha, Tần Phá Quân mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, quay đầu hướng Tần Đãng Muội nói. Tiểu muội, ngươi làm cái gì vậy? Ai kêu ngươi gào thét, không cho phép ngươi gào thét, ta mất hứng. Tần Đãng muội, Tần Phá Quân, xuất Vân Tông. Hai gã tuổi trẻ tiểu chính thái mở ngoặc tròn bộ nhí đóng ngoặc tròn nhìn xem cái này làm cho sở hữu tất cả nam nhân đều sôi trào không thôi tràng diện. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng không được đã nhìn xem Vân trưởng lão nói. Lại nhìn xem bên cạnh tướng mạo bình thường cái kia danh nữ tu. Bất đắc dĩ nặng nề thở dài. Ai? Ôi chao cái gì, loại này tràng diện có nhục nhã nhặn cất kỹ chính mình tâm tình. Vân trưởng lão nói. Ha ha, muốn hô tựu hô a, nữ tu ngao. Tiểu chính thái mở ngoặc tròn bộ nhí đóng ngoặc tròn. Vân trưởng lão nói. Đồng dạng. Hàn Nguyệt tiên cung chỗ. Cao gầy thất vọng đau khổ vỗ vỗ bên cạnh mình sắc mặt mềm mại làm cho người thương tiếc vô cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Nhìn xem trong tràng phong thái ngạo nhân hảo sắc, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi dùng một loại hơi không thể tra thở dài. Ngọc đài chỗ. Một đám trong lão niên phụ nữ nhìn xem hảo sắc liều lĩnh phong quang bộ dạng. Nguyên một đám sắc mặt dữ tợn. Âm thầm nguyện rủa. Ngữ Yên Mỹ Mi ngồi ở một đám thiếu nữ chính giữa trong nội tâm bi thiết, nhưng lại không thể không miễn cưỡng cười vui. Tại hảo sắc kéo xuống. Trên trận hào khí thoáng cái nhiệt liệt tới cực điểm. Đây là dĩ vãng tu hành giới chính giữa chưa từng có qua tình huống. Sở hữu tất cả tuổi trẻ tu sĩ đều buông ra trong lòng mình trói buộc. Điên cuồng hò hét. Trở thành một mảnh hoan hô hải dương. Đây là một cái tiền lệ bất đồng dĩ vãng nghiêm túc và trang trọng trang trọng. Đây là một cái chúc mừng vui sướng thời gian. Trên bầu trời điệp vũ Mỹ Mi Mỹ diệu động lòng người thân ảnh càng ngày càng gần. Ôm một loại đối với người phụ trách thái độ. Hảo sắc đem mọi chuyện cần thiết ném ra. Mở ngoặc tròn đến đóng ngoặc tròn sau đầu, hôm nay chỉ là kết hôn. Đồng dạng mặt màu đỏ chót hỷ phục. Hảo sắc sắc mặt vui sướng. Sải bước đi hướng lên bầu trời bên trong đích cầu vòng kiều đầu. Đồng thời dương một tay lên thanh ngọc hồ lô chính giữa hơn một vạn khỏa còn tính toán chân quý chân dương đan thành mạn thiên hoa vũ xu thế phân tán nhập giữa đám người. Hống hống hống. Tuy nhiên mấy khỏa chân dương đan đối với phần đông tu sĩ mà nói cũng không phải cái gì vật chân quý. Nhưng là đây là một loại tôn kính cùng vui mừng đại biểu. Tràng diện càng thêm hoan hô tung tăng như chim sẻ. Lúc này thời điểm hảo sắc đã đi tới đầu cầu. Nhìn xem trên cầu chậm rãi tỉnh lại điệp vũ Mỹ Mi. Không khỏi một hồi mê ly. Quả thực tựu là cổ tích trong mới có câu chuyện. Điệp vũ Mỹ Mi đỏ bừng hai má bên trên như là có thể chảy ra nước. Non nớt cho người một loại mãnh liệt sông đi lên gặm một ngụm cảm giác. Hoàn mỹ dáng người tại xinh đẹp vô cùng hỉ bào phụ trợ hạ càng thêm có lồi có lõm. Linh lung lồi thấu. Cả người nhìn về phía trên cho người một loại đánh trong đáy lòng lan tràn ra yêu thích. Lúc này thời điểm tế đàn bên trên mập mạp chết bầm bay đến hảo sắt bên người, nói. Cô ra. Vẫn chưa tới ngày tới đây chứ, không phù hợp quy củ, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Hạo sắc hổ trừng mắt. Một cước đá đến mập mạp chết bầm trên mông đít. Dùng một cổ nhu hóa cách làm hay đem mập mạp chết bầm đá bay thật xa. Nói, hôn lễ của ta, lão bà của ta, ở đâu cho được lấy người khác an bài. Hống, hống, hống, mọi người càng thêm nóng huyết sôi trào. Lần thứ nhất có người công nhiên đem tu hành giới chính giữa cái gọi là quy củ bỏ qua. Không chút nào không để cho người xấu phản nghịch cảm giác. Ngược lại cảm thấy nên như thế. Nghiêng đầu lại. Điệp vũ Mỹ Mi đã kết thúc trước mắt. Không giống với trước đó lần thứ nhất độ tâm ma đại kiếp nạn thời điểm. Hảo sắc chú ý sinh không để ý chết. Căn bản có cơ hội tinh tế dò xét điệp vũ Mỹ Mi dung mạo. Còn lần này, rốt cuộc thấy rõ. Đây là một loại ôn nhu Mỹ. Không giống với giai vận Mỹ Mi cởi mở tiểu khả ái. Không giống với Ngữ Yên Mỹ Mi thiện lương cùng cao quý. Không giống với Tần Đãng muội mị hoặc tiểu thanh tinh khiết. Ôn nhu như nước, đây là một cái thủy tố nữ tử. Mỗi tiếng nói cử động đều để lộ lấy không gì sánh kịp ôn nhu. Lông mày giống như trăng non, con mắt giống như thanh đầm, có chút nhất điểm hồng môi làm cho người ta vô hạn mơ màng. Hắn đại gia quá cho lực rồi. Tu hành giới tam đại thần nữ một trong quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra mọi người hay vẫn là rất giảng thành tín. Nói trong lời nói không mang theo một chút hơi nước. chúng ta lại gặp mặt. Hai người rời đi rất gần. Điệp Vũ Mỹ mi môi son hé mở. Như suối nước leng keng rung động thanh âm truyền vào Hạo Sắt lỗ tai chính giữa. Làm cho Hạo Sắt một hồi sảng khoái. Cả người nội tâm đều giống như bị rửa một phen. Đúng vậy a, ha ha. Tới nơi này ngươi hối hận sao? Ta nghe ca ca nói ngươi đã có yêu mến người rồi. Hạo Sắt ngẩn ngơ. Thật không ngờ Điệp Vũ Mỹ Mi ở này vạn chúng chúc mục dưới tình huống nói ra những chuyện này. Bất quá cũng may cái này cầu vồng kiều bốn phía trận trận hào quang bắt đầu khởi động. Đem hai người đích thoại ngữ phong khốn tại cái không gian này. Không cách nào tản đi ra ngoài. Không hối hận, chỉ là trước kia có chút bận tâm. Sợ hãi ta lớn lên không đủ xinh đẹp vậy sao? Ha ha! Hạo Sắt gãi gãi đầu, nói. Ngươi rất đẹp. Cái kia chúng ta đi thôi, tất cả mọi người sốt ruột chờ rồi. Nói xong Điệp Vũ Mỹ Mi hướng phía Hạo Sắt mỉm cười. Tiến lên một bước. Đi vào Hạo Sắt bên người. Tay trắng rán nhẹ. Màu ngọc bạch bàn tay nhỏ bé ôm lấy Hạo Sắt một cái cánh tay. Hạo Sắt chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, một cổ hoa lan mùi thơm ngát đập vào mặt, lập tức sảng khoái tinh thần. Bất quá Hạo Sắt tâm thần hơi đốn. Tựa hồ từ khi gặp mặt bắt đầu chính mình tự rơi vào hạ phong a. Cái này chết tiệt ôn nhu a. Lão tử cái này bách luyện thép đều chịu không được a. Khẽ vươn tay, Hạo Sắt chặn ngang ôm lấy Điệp Vũ Mỹ Mi, nói. Đi thôi. Chương 98. Đêm đồng phòng hoa trúc bên cạnh. Trên quảng trường mọi người chỉ thấy tại thất thải hào quang chính giữa. Một đôi bích nhân điềm mật. Ngọt ngào mấy ngữ. Sau đó nữ nhân ngọt ngào khoác ở nam nhân cánh tay. Nam nhân phóng khoáng cười cười. Chặn ngang ôm lấy nữ nhân. Chân đạp vô tận hào quang. Từng bước một từ phía trên không đi xuống. Phanh, phanh, phanh. Lúc này thời điểm. Ba đạo kiếm quang bắn thẳng đến thương không ở chỗ sâu trong. Ba tiếng sấm vang. Vô số đạo sáng lạn hào quang. Tinh quang đầy trời tản ra. Đan vào ra thành từng mảnh sáng lạn pháo hoa tràng cảnh. Nhân vật mới kết cục bái thiên địa. Lúc này thời điểm mập mạp chết bầm không biết lúc nào cơ linh đi vào Hạo Sắt hai người bên cạnh. Hùng hậu thanh âm vang vọng khắp quảng trường. Điệp Vũ Mỹ Mi mặt mũi tràn đầy đỏ ửng theo Hạo Sắt trong ngực rơi xuống. Tràn đầy phong tình cho Hạo Sắt một cái vũ mị bạch nhãn. Đứng ở Hạo Sắt bên người. Cùng Hạo Sắt cùng một chỗ xoay người bái xuống. Bái cao đường. Hạo Sắt sắc mặt nghiêm lại. Lôi kéo Điệp Vũ Mỹ Mi hướng phía kiếm nhai phương hướng chân thành bái xuống. Sau đó lại hướng phía lạc thủy bạch phương hướng bái xuống. Bái thân bằng. Phu thê giao bái. Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi nhìn nhau cười cười trong khoảng thời gian ngắn chân tình, song song đối với bái. Kết thúc buổi lễ. Mập mạp chết bầm lặng yên lối ra, trước khi đi còn vuốt vuốt chính mình như trước run lên bờ mông. Thân nàng. Ngay tại Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi ngươi nông ta nông. Nhìn lẫn nhau cùng một chỗ thời điểm. Quảng trường chính giữa không biết cái kia hẻo lánh hô lên một tiếng như tiếng sấm tiếng la. Lập tức. Điệp Vũ Mỹ Mi thoáng cởi ra đỏ ửng lần nữa phản công trên xuống, một mực đánh tới bên tai chỗ. Xinh đẹp khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được, làm lòng người kinh lạnh mình ôn nhu như thực chất theo trong đôi mắt tràn ra. Thân nàng, thân nàng, thân nàng. Quảng trường thành phiến như mọc thành phiến các nam nhân đều cùng nổi cơn điên điên cuồng gào thét. Nguyên một đám như là đánh cho máu gà. Hay hoặc là bọn hắn chính ý xâm chính mình là nhân vật nam chính chính giữa. Tóm lại, cùng một thanh âm hình thành một cổ thủy triều. Không ngừng mà tuôn hướng trong sân rộng cái kia một đôi kim đồng ngọc nữ nhân vật mới. Lạc Trần Tông trên đài cao, một gã trưởng lão sắc mặt khó coi, nói. Lớn như thế điển, phát triển đến loại tình trạng này còn thể thống gì? Thật sự là hữu nhục môn phong. Lạc Thủy Yên trợn mắt chừng một cái, nói. Lạc Phong Thanh, là nhà của ngươi nhi tử ven vết a, lại để cho hắn tìm hẻo lánh khóc đi thôi. Ngươi, ta ngược lại cảm thấy cái này vui mừng tràng diện rất không tệ, chứ vì ý kiến của trưởng lão như thế nào. Không để cho Lạc Phong Thanh nói chuyện, Lạc Thủy Bạch mở miệng nói. Nơ, không tệ, không tệ. Chúng trưởng lão ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Hừ, Lạc Phong Thanh bất đắc dĩ, hừ lạnh một tiếng, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo hàn quang. Mà trên quảng trường, Hạo Sắt nhìn xem Điệp Vũ Mỹ mi đỏ bừng đáng yêu xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Trong nội tâm ngứa, không tự giác lộ ra tí ti cười dâm đãng. Nói, lão bà thân một chút đi, bằng không bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ tự thân thoáng một phát. Điệp Vũ Mỹ mi thẹn thùng giống như hoa, đỏ mặt không biết nói cái gì cho phải. Lão bà, ngươi không nói ta đem làm ngươi chấp nhận. Hạo Sắt có chút hoạt động bước chân. Hai tay đem Điệp Vũ Mỹ mi ôm vào lòng. Trên mặt cười dâm đãng không ngớt. Một há to mồm muốn ấn hướng Điệp Vũ Mỹ mi miệng anh đào nhỏ. Thân mà a. Điệp Vũ Mỹ mi gặp sự tình phát triển đã không thể vãn hồi. Hai má đỏ bừng trong miệng phát ra mối ninh thanh âm. Đi. Dù sao tựu là làm bộ dáng. Tại không có trải qua ngươi đồng ý thời điểm, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi yên tâm. Hạo Sắt nghĩa chính ngôn từ nói. Điệp Vũ Mỹ mi đỏ mặt gật gật đầu. Trong nội tâm bị Hạo Sắt nhu tình cùng khéo hiểu lòng người thoáng cảm động. Lông mi thật dài rung rung không thôi. Nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Ninh, sự tình phát đột nhiên. Điệp Vũ Mỹ mi căn vốn không nghĩ tới Hạo Sắt lại còn nói dối không mang theo xấu hổ. Thừa dịp chính mình nhắm mắt lại thời điểm thoáng cái hôn đến chính mình trên môi. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng ninh anh thanh âm. Liền chỉ cảm thấy một cổ trầm trọng nam tử khí tức đập vào mặt. Trong nội tâm đạp đạp. Như là có một ổ bé thỏ con. Bối rối không thôi. Hắc hắc. Nam nhân lời tâm tình sao có thể khinh địch như vậy tự tin tưởng đâu rồi. Ai? Thiện lương nữ nhân. Tự lại để cho chính mình sùng để nhiều lần nụ hôn đầu tiên đến đền bù tổn thất nàng a. Hạo Sắt đem Điệp Vũ Mỹ mi chăm chú ôm vào trong ngực, không để cho Điệp Vũ Mỹ mi một điểm giãy giụa. Cái này vừa hôn là được trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ. Hạo Sắt như trước chưa đủ muốn dùng chính mình tráng kiện đầu lưới cậy mở đối phương nghiêm cẩn phòng thủ. Rốt cuộc tại bị hung hăng cắn một cái về sau. Hạo Sắt không để ý đau đớn. Xâm nhập trong đó. Thật lâu. Hạo Sắt thỏa mãn mang theo mình đã hơi sưng đầu lưới cùng đã rách ra bờ môi ly khai Điệp Vũ Mỹ mi miệng anh đào nhỏ. Cười hắc hắc. Dư vị thật lâu. Ngươi. Điệp Vũ Mỹ mi lúc này thời điểm cơ hồ là trong mắt chứa nước mắt. Trong mắt trong suốt trong lóng lánh ra một tia phẫn nộ. Nhưng thêm nữa. Nhưng lại vô cùng thẹn thùng. Hạo Sắt lần nữa tại Điệp Vũ Mỹ mi cái trán nhẹ nhàng vừa hôn. Chân thành tha thiết ánh mắt cùng Điệp Vũ Mỹ mi đối mặt cùng một chỗ. Ôn nhu nói. Ta bắt đầu yêu mến ngươi rồi. Điệp Vũ Mỹ mi khẽ giật mình. Lập tức đám người đứng ngoài xem bạo động. Từng cái tông môn đám lão già này rốt cuộc chấn không được môn phái chính giữa người trẻ tuổi. Vô luận nam nữ hoan hô tung tăng như chim sẻ phóng tới quảng trường chính giữa. Đám người đứng ngoài xem sấm sét tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Ở này trên quảng trường mở rộng ra buổi tiệc. Trên đài cao, Lạc Thủy Bạch mỉm cười. Hạo Sắt hai người chút điểm này tiểu động tính căn bản không thể gạt được đã là tiên nhân cảnh Lạc Thủy Bạch. Không khỏi vi nữ nhi của mình cảm thấy vui vẻ. Tối thiểu nhất Hạo Sắt tiểu tử này tại thời khắc này có đủ thiệt tình. Lạc Thủy Bạch ra lệnh một tiếng. Trên bầu trời một ngụm siêu cấp đại tiên nồi xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Mười mấy tên Lạc Trần Tông đệ tử tay nâng ngọc bồn. Vào bên trong nghiêng đổ ra liên tục không ngừng địa tiên tài thực liệu. Đồng thời nguyên một đám tiên đồng theo hư không chính giữa đi ra. Bận rộn tại trên quảng trường. Thời gian không lâu từng tòa ngọc bạch bàn băng ghế xuất hiện tại quảng trường chính giữa. Bày đặt chỉnh tề, khởi. Trong hư không mười mấy tên Lạc Trần Tông đệ tử cộng đồng đánh ra một đạo pháp quyết. Siêu cấp đại tiên nồi chính giữa toát ra một hồi ngọc bạch quang mang. Mềm rủ xuống sương mù bay ra. Trên không trung hình hoạt hình rồng, hoạt phượng hình, hoạt hoa cỏ cá trùng chim thú chờ đủ loại hình thái. Nồng đậm mùi thơm phiêu khắp thiên hạ. Ông, pháp quyết càng ngày càng nhiều. Đại tiên nồi một hồi xung động lắc lư. Từng đạo đủ loại tiên gia chân vị từ đó bắn ra. Rất nhanh trên bầu trời liền phiêu đầy các loại đồ ăn. Khai tịch. Không biết lúc nào, mập mạp chết bầm xuất hiện lần nữa tại trong mắt mọi người, như trước hùng hậu thanh âm ông ông tác hưởng. Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi ngồi ngay ngắn quảng trường đoạn trước nhất một chương ngọc án. Hạo Sắt mỉm cười, nói: "Lão bà, muốn ăn chút gì không?" Điệp Vũ Mỹ Mi nghe được Hạo Sắt buồn nôn tiếng kêu như trước thẹn thùng vô cùng, giọng nói êm ái: "Ngươi ăn cái gì ta ăn cái gì?" Hạo Sắt chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Giương tay từng đạo kiếm quang từ không trung xẹt qua. Mấy đạo sắc hương vị đều đủ cực kỳ dinh dưỡng giá trị thức ăn xuất hiện tại trước mặt hai người. Lúc qua canh ba, mọi người ăn uống không sai biệt lắm thời điểm. Hạo Sắt cùng Điệp Vũ hai người dắt tay nhau đi về hướng quảng trường chính giữa. Tại mọi người tiếng động lớn náo bên trong uống xong một chén rượu giao bôi. Hò hét nhốn nháo rằng co mấy canh giờ. Lạc Trần Tông rốt cuộc thúc giục đẩy tinh trận. Mặt trời công công rốt cuộc bắt đầu đi về hướng Tây Sơn. Quảng trường chính giữa một chiếc chén nhỏ bạch ngọc đèn cung đình mềm rủ xuống bay đến bầu trời chính giữa. Mọi người như trước ngồi xuống trong đó. Các loại nguyên liệu nấu ăn như trước bay múa trên không trung. Tựa hồ chưa từng có động đậy đồng dạng. Mà Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi, với tư cách tân hôn chi nhân, tại một đoàn tuổi trẻ tu sĩ làm ồn trong tiếng thoát đi quảng trường, đạp vào tựa như ảo mộng cầu vồng chi kiều, đi vào bầy trong núi. Lam Yên Phong ở vào Lạc Trần Tông 365 tòa ngọn núi chính phía bắc xa xôi. Tại 365 tòa ngọn núi chính giữa, Lam Yên Phong là nhất tú lệ một cái ngọn núi. Trăm trượng che trời đại thụ tùy ý có thể thấy được. Một đầu tên màu xanh da trời đai lưng ngọc uốn lượn xuyên qua hơn phân nửa ngọn núi hóa thành một đầu khói xanh rủ xuống tại sườn núi bên trong đích một chỗ khoáng đạt chi địa. Hình thành một vũng gương sáng giống như tiểu hồ. Tại tiểu hồ chính phía trước là một tòa tinh xảo thanh lịch tiểu biệt viện. Trước cửa dùng một loại màu xanh nhạt một đầu chát thành một vòng nhỏ hàng rào. Chính giữa đủ loại đóa hoa tranh nhau tách ra. Lộ ra cực kỳ rất khác biệt. Dựa theo Hạo Sắt mà nói, cái này là tương lai ta ồ rồi. Lão bà, ngươi thật có thể làm, đem phòng ở cả thật xinh đẹp. Hạo Sắt lúc nói lời này mặt không đỏ tim không nhảy, nắm cả Điệp Vũ Mỹ Mi thiên thiên eo nhỏ, không có chút nào một chút tiểu bạch kiểm nhi giác ngộ. Bất quá cũng may Điệp Vũ Mỹ Mi cũng không có cùng Hạo Sắt so đo bộ dạng, chỉ là thân hình có chút lập lòe. Đã theo Hạo Sắt dầu mỡ heo trong tay thoát ly mà ra. Cho Hạo Sắt một cái liếc mắt nhi. Phiêu nhiên tiến vào biệt viện nhi chính giữa. Chầm chầm vào Điệp Vũ Mỹ Mi mông đít nhỏ uốn éo biến mất tại cửa hiên bên trong. Hạo Sắt hắc hắc một hồi cười dâm đãng. Nghĩ đến lập tức muốn cùng giường chung gối. Cùng đêm xuân. Không khỏi trà sát tay. Cái giấm điên nhi đi theo Điệp Vũ Mỹ Mi sau lưng đi vào. Sau khi đi vào thật là một mạc sạch sẽ một cái sân. Trong nội viện bày đặt một chương ngọc đá trắng án. Một thanh tố cầm. Chung quanh là một cây gốc xúc sức liều mạng khoe khoang chính mình xinh đẹp bề ngoài hoa lan. Hạo Sắt bĩu môi, hay vẫn là Điệp Vũ Mỹ Mi xinh đẹp, hắc hắc. Lão bà, sắc trời không còn sớm, chúng ta an giấc a. Đi vào Điệp Vũ Mỹ Mi bên người, Hạo Sắt có chút tuyệt hảo nói ra. Điệp Vũ Mỹ Mi nghiêng đầu lại nhìn xem Hạo Sắt cương nghị khuôn mặt. Thật lâu, bước liên tục nhẹ nhàng. Đi vào cửa một gian phòng bên ngoài. Đối với Hạo Sắt ngoắc ngoắc ngón tay. Đẩy cửa vào. Ngao ô. Hạo Sắt trong nội tâm sói chu một tiếng. Hai con mắt chính giữa toát ra một loại xanh mơn mẩn hào quang. 3.000.000 chỉ con mèo nhỏ càng không ngừng gãi. Phong biến mất tại sân nhỏ chính giữa. Lão bà hư. Hạo Sắt xứng sờ. Không biết Điệp Vũ Mỹ Mi làm cái ruộng gì. Rốt cuộc kềm nén không được trong lòng dục vọng. Hầu gấp đi vào Điệp Vũ Mỹ Mi bên người. Thò tay muốn lôi kéo Điệp Vũ Mỹ Mi hướng bên giường đi đến. Ha ha ha ha. Điệp Vũ Mỹ Mi cười khẽ. Không biết như thế nào sẽ đem bàn tay như ngọc trắng theo Hạo Sắt lang trảo chính giữa rút ra. Nói. Ngươi còn nhớ rõ hôm nay lời hứa của ngươi sao? Cái gì lời hứa? Hạo Sắc trong nội tâm hiện lên một cái tràng cảnh. Chính mình ôm ấp lấy Điệp Vũ Mỹ Mi. Nhu tình ngàn vạn nói mình sẽ không dính người ta tiện nghi. Điệp Vũ Mỹ Mi mỉm cười ôn nhu nhìn xem Hạo Sắc. Ta như thế nào cái gì đều không nhớ rõ. Hạo Sắc suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Điệp Vũ Mỹ Mi như trước cười mà không nói. Chỉ là ánh mắt càng thêm ôn nhu. Như tia nước nhỏ một chút rồi tắt Hạo Sắc trong lòng dực niệm. Được rồi, ta nói rồi, nhưng là ngươi làm sao lại có thể tin tưởng ta nói đây này. Bị Điệp Vũ Mỹ Mi như mặt nước ánh mắt ôn nhu chằm chằm vào. Hạo Sắc trong nội tâm không khỏi bay lên một loại tội ác cảm giác đến. Ta không phải ý tứ kia. Ngươi đương nhiên có thể tin tưởng ta. Chỉ là... Điệp Vũ Mỹ Mi không nói, kiếng mũi chân tại Hạo Sắc trên mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Được rồi, ta đi bên cạnh ngủ. Hạo Sắc bị Điệp Vũ Mỹ Mi hôn vào một ngụm. Không biết đến cùng chính mình là nên bi ai. Cần phải cao hứng. Cực kỳ không bỏ quay đầu muốn đi ra cửa. Đêm dài dài đằng đẵng, nếu không ta lại cùng ngươi trò chuyện trong chốc lát a. Điệp Vũ Mỹ Mi như trước đứng ở nơi đó. Một người vợ đối với trưởng phu chờ đợi cùng cổ vũ không hề giữ lại theo ánh mắt chính giữa mà ra. Ai? Nha chứng nhi cho lão ra trải giường chiếu. Chương 99. Lạc bụi trong tông tốt thời gian. Hạo Sắc hôn lễ rất nhanh đã xong. Đại bộ phận các tu sĩ tại Lạc Trần Tông ở 2-3 ngày thời gian liền đều vội vàng mà đi. Riêng phần mình phản hồi chính mình tông môn. Dù sao đối với tu hành mà nói, thiếu nhất chính là thời gian. Trong lúc bất chi bất giác, Hạo Sắc đi vào Lạc Trần Tông đã 7 ngày thời gian. Lạc Trần Tông Sơn Môn, Hạo Sắc, Điệp Vũ Mỹ Mi, Lạc Mây Xanh, Nghệ Không bốn người đứng chung một chỗ. Nhị đệ, tam đệ, đệ muội, đại ca cái này trở về. Một đoạn này nối khố đại ca được trở về cực kỳ tìm hiểu thoáng một phát mũi tên ý. Tin tưởng tu vi có thể tăng lên một đại kết. Tựu đến nơi này a. Không nếu đưa. Nghệ Không mặt hướng Hạo Sắc ba người nói. Đại ca, không cần nói nữa. Nếu như không phải ta và ngươi ba người huyên để hợp ý. Đại ca năm ngày trước khi tựu cần phải đi. Tu hành chi đồ dài đằng đẵng không hẹn. Ngày khác ngươi huyên để của ta lại tụ họp. Nghệ Không đánh gãy Hạo Sắc ba người đích thoại ngữ. Tam đệ cực kỳ đối đãi đệ muội đại ca đi rồi. Sau khi nói xong, Nghệ Không yêu nguyên quay đầu. Một bước mấy trăm trượng. Rất nhanh liền biến mất ở Hạo Sắc ba người giữa tầm mắt. Nhị ca, chúng ta cũng sẽ biết a. N. Hạo Sắc ba người chậm rãi phi vào sơn môn chính giữa. Tại kết bái đại ca Nghệ Không đi rồi. Hạo Sắc thời gian rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Trừ ra lúc tu luyện bên ngoài. Trong ngày Hạo Sắc cùng nhị ca Lạc Mây Xanh uống chút rượu luận bàn thoáng một phát tu hành chi đạo. Hay hoặc là cùng Điệp Vũ Mỹ Mi du lãm một phen Lạc Trần Tông. Cùng với Lạc Trần Tông chung quanh cảnh sắc. Bồi dưỡng trao đổi thoáng một phát cảm tình. Thời gian trôi qua rất là tiêu diêu tự tại. Bất quá nhất làm cho Hạo Sắc tiếc nuối chính là. Từ khi hôn lễ ngày bắt đầu. Điệp Vũ Mỹ Mi phòng chính mình cùng phòng sói giống như đấy. Cho tới bây giờ không cho mình một chút cơ hội hạ thủ. Bất quá cũng may. Hạo Sắc đón lấy học tập trận pháp chi đạo lấy cớ. Rất thuận lợi gia tăng lên cùng Điệp Vũ Mỹ Mi ở chung thời gian. Hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu có đi một tí đột phá tính tiến triển. Tối thiểu nhất đã có thể ở ngẫu nhiên sờ sờ Điệp Vũ Mỹ Mi bàn tay nhỏ bé. Bất quá ngày tốt lành luôn ngắn ngủi. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Làm cho Hạo Sắc vui quá hóa buồn sự tình đã xảy ra. Hạo Sắc nhị ca. Thì ra là Lạc Mây Xanh đang nghe nói Hạo Sắc muốn học tập trận pháp chi đạo về sau. Tự mình chạy đến Lạc Thủy Bạch bên người bẩm báo việc này. Cũng cho Hạo Sắc an bài mấy tên Lạc Bụi trong tông tinh thông nhất trận pháp chi đạo trưởng lão. Từ nay về sau. Tại Điệp Vũ Mỹ Mi trong tiếng cười. Hạo Sắc vẻ mặt đau khổ tiến vào đến Lạc Trần Tông vài tên lừng lấy nổi danh giảng sư tòa hạ. Đồng thời Hạo Sắc đặc biệt tu hành chi đạo cũng từ đây triển khai. Giáo dục Hạo Sắc mấy vị trưởng lão. Chính là Lạc Trần Tông chính giữa nhất đặc biệt một nhóm người. Những này lão đầu nhi nguyên một đám tóc trắng xóa, bối phận cao dọa người, lại nguyên một đám tu vi cũng không cao minh. Những này lão đầu nhi đều là tông môn chính giữa cái loại này thuộc về cực đoan cuồng nhiệt, tận sức suy diễn trung cực trận pháp chi đạo lão nhân. Bọn hắn tại dài dòng buồn chán sinh mệnh đem sở hữu tất cả tinh lực dùng cho nghiên cứu trận pháp chi đạo. Dựa vào đủ loại duyên thọ đan dược tồn sống đến bây giờ. Tuy nhiên chiến lực cũng không sợ hãi người. Nhưng lại đối với Lạc Trần Tông làm ra cống hiến nhưng lại không gì sánh kịp đấy. Đồng dạng, cùng Hảo Sắt cùng một chỗ bị đưa tới còn có Điệp Vũ Mỹ Mi, Lạc Khinh Trần, Lạc Mây Xanh, Lạc Vân Hoa chờ một đám Lạc Trần Tông cực kỳ có tiềm lực đệ tử. Có vật hỗn thành tiên thiên địa sinh. Tịch này liêu này độc lập mà không thay đổi, chu hành mà không thua, có thể vì thiên địa mẫu. Ta không biết kỳ danh cường chữ chi viết nói cường chịu tên viết đại. Đạo chi vi vật, duy hoàng duy hốt. Hốt này hoàng này trong đó có giống như. Hoàng này hốt này trong đó có vật. Hiểu này minh này. Trong đó có tinh. Hắn tinh cái gì thực. Trong đó có tín. Từ nay chi cổ. Kỳ danh không đi. Dùng duyệt chúng vừa. Ta tại sao biết chúng vừa hình dạng quá thay. Dùng cái này, chống vắng một mạc một chỗ hang đá chính giữa. Một gã lông mày phát bạc trắng. Lại mặt mày hồng hào lão đầu nhi sáng sủa có âm thanh giảng giải lấy chính mình tại đối với đạo cảm ngộ. Dưới đáy mười mấy tên áo trắng nam nữ ngồi nghiêm chỉnh. Sắc mặt khác lạ nghe. Này đây vi đạo sinh một, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Vù vù. Lúc này thời điểm một cái cực không cân đối hán tiếng vang lên. Sắc mặt thích ý. Chính say mê tại đối với đạo thuyết minh lão đầu nhi lập tức giận tím mặt. Trắng nõn tròm râu bởi vì phẫn nộ mà run lên run lên. Ánh mắt sắc bén bắn về phía trong góc một người tuổi còn trẻ. Điệp Vũ Mỹ Mi vỗ nhẹ Hảo Sắt. Hảo Sắt có thoáng một phát theo trên mặt đất bắn lên. Lập tức làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Nói. Có sát khí. Điệp Vũ Mỹ Mi im lặng, mọi người cười to. Trên giảng đài lão đầu nhi đứng thẳng mà lên. Đi lại vững vàng hướng phía Hảo Sắt đi tới. Không chịu nổi giáo hóa. Không chịu nổi giáo hóa. Lão đầu nhi đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu có thể nói một đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn tông sư. Nhưng đối với trong lời nói các loại biến hóa vận dụng thật sự cực hạn nhanh. Nhẫn nhìn thật lớn trong chốc lát thời gian cũng chỉ có thể không ngừng gào thét ra cái này một câu giáo huấn đích thoại ngữ mà đến. Hảo Sắt gãi gãi đầu cười cười nói. Lão gia tử. Ngài giảng thái quá mức động lòng người huyền ảo rồi. Ta nhất thời không cẩn thận tựu đắm chìm tại đạo thế giới. Kỳ thật cũng không phải ngủ. Mọi người khinh bỉ chi. Lão đầu nhi râu mép ven lên nhích lên, phẫn nộ nói. Tốt, ngươi nói một chút. Ngươi tại đạo chi thế giới lính ngộ đã đến cái gì? Hảo Sắt nghẹn lời. Trong thoáng chốc nhớ lại đã từng lão kiếm lão đại lần thứ nhất chứng kiến đạo kinh thời điểm theo như lời một ít lời. Hé mồm nói. Ngài lão một đoạn này lời nói là vô tận thái cổ trước khi thượng thanh đế quân nói. Ta muốn tại hắn lão nhân ra pháp nhãn chính giữa. Đối với tại thiên địa vạn vật khởi nguyên. Là từ đạo bắt đầu đấy. Đạo chính là tiên thiên mà sinh, là thiên địa người sáng tạo. Đạo tuy nhiên xem rất hoảng hốt, nhưng ở trong hoảng hốt có hình vẽ, có vật thể, có tinh thần, có linh tính. Đã có nói thiên địa vũ trụ ở giữa trật tự tự thành lập. Lão đầu nhi ngay từ đầu đối với Hảo Sắt là khinh bỉ, nhưng là nghe được Hảo Sắt mấy câu, không khỏi chăm chú. Thái cổ trước khi chỗ lưu lại đạo kinh. Hắn bên trên chữ từ thực sự quá giản lược, đồng thời một từ đa nghĩa, thậm chí một chữ đa nghĩa, trải qua hơn lần thiên địa đại kiếp nạn, thậm chí hồng hoang nghiền nát, tu hành giới trong đối với đạo kinh thuyết minh mười không còn một. Cái gì khó lý giải, mà bề ngoài giống như Hảo Sắt nghe rất có đạo lý bộ dạng, không khỏi lão đầu nhi tiếp lời nói. Nói tiếp, Hảo Sắt đã bị cổ vũ. Trong nội tâm thầm khen lão kiếm lão đại. Trong nội tâm lần nữa nhớ lại. Trong lúc mơ hồ đối với tại cảnh giới của mình vậy mà cũng có thật lớn tăng lên. Lập tức một bên tự hành lý giải vừa nói. Đạo đại biểu thiên địa vũ trụ ở giữa trật tự. Là vạn có một. Đã có cái này một. Đại biểu thiên địa cha mẹ mơ dương lẫn nhau đối lập thống nhất hai tựu sinh ra đời rồi. Đã có thiên địa cha mẹ mơ dương tựu sinh ra liên hệ cả hai chúng nó khí. Mơ dương cùng khí cấu thành ba. Do cái này tam sinh trở thành vũ trụ vạn vật. Một phen ngữ dưới sự giảng giải đến. Hang đá chính giữa vậy mà yên tĩnh vô cùng. Trong lòng mỗi người đều ẩn ẩn có chút lính ngộ. Đắm chìm tại thế giới của mình chính giữa. Thật lâu, lão đầu nhi trước hết nhất theo trầm tính trong tỉnh táo lại kích động nói. Cái kia đằng sau đâu rồi, vạn vật ôm âm mà phổ dương, sông khí cho rằng cùng ý tứ đâu này. Hạo sắc gãi gãi đầu nói. Đại khái là nói tam sanh vạn vật hàm nghĩa a, tựu là âm. Dương. Khí ba người tràn đầy mà diễn sinh vạn vật. Vạn vật đều do ba người cấu thành. Ba. Lão đầu nhi hung hăng vỗ tay, nói. Trách không được a, mơ dương hóa sinh ngũ khí, ngũ hành đều mơ dương. Tại hạo sắc ánh mắt khiếp sợ chính giữa. Lão đầu nhi như nhặt được trí bảo điên điên khùng khùng ném ra ngoài hang đá. Rất nhanh biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Lão đầu nhi vừa đi. Đại bộ phận đệ tử cũng nhao nhao đứng dậy rời đi. Chỉ có vài tên bình thường cùng hảo sắc cực kỳ thân cận chi người tới hảo sắc bên người. Dùng một loại đối đãi quái vật ánh mắt nhìn về phía hảo sắc. Hảo sắc bị xem toàn thân sợ hãi, gượng cười hai tiếng nói. Ta nói ta là nằm mơ mộng thấy các ngươi tin hay không? Không tin. Mọi người chăm miệng một lời nói. Hảo sắc im lặng. Lúc này thời điểm Lạc Vân Hoa theo trong động ở chỗ sâu trong đi qua. Cực kỳ khinh bị liếc mắt nhìn hảo sắc. Thấp giọng nói. Đồ nhà quê, nhất thời đắc chí tiểu bạc kiểm nhi, mất mặt xấu hổ. Lập tức hảo sắc bọn người sắc mặt đại biến. Đứng lại. Hảo sắc hét lớn một tiếng, âm thanh như bôn lôi trong động đua tiếng rung động. Như thế nào? Tiểu bạc kiểm nhi còn không để cho người khác nói à? Lạc Vân Hoa một chương cực kỳ tuấn tú mặt ác độc vô cùng nói trong nội tâm tràn đầy một loại gọi là ven vét đồ vật. Ngươi vũ nhục ta, xin lỗi. Hạo sắc trầm giọng nói. Lạc Vân Hoa vẻ mặt khinh thường. Xin lỗi. Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Lạc Mây Xanh đồng thời tiến lên. Như thế nào ỷ vào nhiều người khi dễ ít người à? Lạc Vân Hoa lập tức khí thế thấp một đoạn ẩn ẩn đã có chịu thua dấu hiệu. Dập đầu, xin lỗi. Hạo sắc âm thanh lạnh như băng. Lạc Vân Hoa nguyên vốn đã chuẩn bị cho tốt hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Muốn phải nói xin lỗi sau đó rời đi rồi. Không nghĩ tới hạo sắc đột nhiên bỏ thêm dập đầu hai chữ. Lập tức trong nội tâm nổ khí cuồn cuộn. Ngoan độc vô cùng ánh mắt nhìn về phía hạo sắc. Ta quyết định ta không muốn ngươi xin lỗi rồi. Hạo sắc đột nhiên trên mặt cười cười. Trong lúc giật mình, phảng phất vừa rồi hảo sắc đích thoại ngữ như là hay nói giỡn. Lạc Vân Hoa căng cứng thân thể có chút buông lỏng. Đúng vào lúc này, hảo sắc như thiểm điện ra tay. Một chưởng đánh vào Lạc Vân Hoa đan điền phía trên. Một đạo kiếm khí lóe lên mà hiện. Đồng thời tay kia lăng không phiến qua. Đem đối phương phiến phi mấy mét có thừa. Cái này mới chậm rãi nói. Ta muốn đánh ngươi. Nói xong hảo sắc kéo một phát Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Lạc Mây Xanh cùng một chỗ đi ra ngoài. Trở ra hang đá, Điệp Vũ Mỹ Mi sắc mặt biến hóa, nói. Ngươi tại sao phải phế đi hắn tu hành còn không hề qua một điểm khóe miệng mà thôi. Lạc Mây Xanh mặc dù không có nói chuyện, nhưng rất rõ ràng đối với hảo sắc loại làm này cũng không qua loa cùng. Hảo sắc gãi gãi đầu, nói. Loại người này, ánh mắt. Ta thấy nhiều lắm, như sói đồng dạng, hiện tại không phế đi hắn, tương lai tất nhiên phiền toái không ngừng, ta không thích phiền toái. Hai người lấy lại tinh thần nhi đến tưởng tượng, nhưng lại, Lạc Vân Hoa vừa rồi trong nháy mắt trong mắt bắn ra cái kia vô cùng ngoan độc ánh mắt, đều là không hàn mà túc mở ngoặt tròn hạt vê. Đúng vậy a, như là sói ánh mắt. Uy mở ngoặc tròn cho ăn đóng ngoặc tròn không quen. Tu hành giới. Cho tới bây giờ đều là như thế này. Mạnh được yếu thua. không được phép chút nào thương cảm. Nếu không về sau liền hối hận cơ hội đều không có. Tựa hồ là hồi nhớ ra cái gì đó, Hảo Sắc trong giọng nói tràn đầy một loại tang thương vô cùng khí tức. Điệp Vũ Mỹ Mi nghe được trong nội tâm tê dần thật lâu, lại xảo tiếu nói này nói. Ngươi vừa rồi lại để cho hắn dập đầu, là không phải cố ý hay sao? Hảo Sắc xứng sờ, rất nhận thức chân đạo. Ai? Giống ta như vậy cơ trí nam nhân. Giống như là trong đêm tối đom đóm. Vô luận ta như thế nào che giấu. Nhưng như cũ như vậy chói mắt. Làm người, nhất định phải ít xuất hiện.